Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Con gái gian thần, tác giả, Ngã Thường Cật Nhục. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các chương tiếp theo nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 114. Trên đời lắm kẻ lạ, Trịnh Diễm kéo bè dẫn phái, người khác thì không sao, nhưng lại chọc phải một người từ cửu nương. Trịnh Diễm nói một thôi một hồi về Từ Thiếu Quân, chẳng những hai người đang trong tư thế sẵn sàng tám chuyện như A Khánh A Thiếu trợn mắt há hốc mồm, mà đám A Thang không tham gia chỉ vươn anten hóng hớt cũng quên cả việc đang làm, bưng chậu đứng ngờ ra, rót nước trà tràn cả ra ngoài. Xem như các chị cũng lanh lợi, có người từng bị mua qua bán lại mấy lần, ganh đua giữa các nô tỳ khá kịch liệt, từng chứng kiến không ít chuyện, nay lời giải thích của Trịnh Diễm đã khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Trịnh gia ít người, các anh chị em trong nhà chung một mẹ, dù phất nhanh, nhưng trong nhà chưa từng xảy ra chuyện bẩn thỉu nào, ngay cả lòng dạ các nô tỳ đi theo cũng rất trong sáng. Chân A Thôi bị nóng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy nước trà đang tràn ra từ trên bàn, vội đặt ấm xuống, tìm khăn lau. A Thang đang bưng chậu, bắt đầu thấy tê tay, đặt xuống, vắt khăn nóng mang tới cho Trịnh Diễm. Có lẽ, Từ Tứ Nương đang kể khổ, nói đã miệng, thuận mồm đây mà. Trịnh Diễm lau mặt cả người thư thái. Những điều nàng nói ban nãy cũng hơi cay nghiệt, có lẽ Từ Thiếu Quân không đến mức quá tệ, chẳng qua vì có liên quan đến xuất thân, ăn cây nào rào cây đó, tính toán cho mình, không cần biết có kế hoạch hay không, cứ mào đầu ám thị trước rồi tính tiếp, đỡ đến khi cần lại bị thiệt thòi, không ai nhớ tới. Nhưng Trịnh Diễm vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị lợi dụng nặng nề thôi rồi. Đấy là nàng vẫn chưa xoáy vào từng chữ của Từ Thiếu Quân, dầu gì Đồ Thị đã nuôi cô ta lớn ngần này, thế mà lại dùng một từ chứa chấp thay vì nuôi dưỡng, thì đúng là thách thức thần kinh. Khăn mặt nóng rất có tác dụng, Trịnh Diễm trả lại khăn cho A Thang. Biết thế thôi, ta thấy cứ mặc chuyện này đi. Nói chuyện này với các chị chính vì muốn báo các chị một điều, đừng nhìn ai cũng thấy tội nghiệp đáng thương. Nay ta đi lại nhiều, các chị ra ngoài cùng, gặp nhiều người, đủ thứ chuyện trên đời, dù có việc gì, nhờ giúp đỡ hay đồn đại, chớ đồng ý ngay. Đồng ý với người ta cũng như là thiếu nợ họ vậy, không làm sẽ áy náy, bị lừa lại khó chịu. Nếu đúng là bị gạt, kẻ lừa đảo còn cười nhạo bạn là đồ ngốc, sau này gặp chuyện như thế, sẽ lại cho vào chồng. A Tiêu suýt xoa một tiếng, nhưng chúng ta có bản lĩnh gì để người khác nhờ giúp đỡ chứ? Trịnh Diễm cười nói. Ta đang muốn nhắc tới chuyện này đây, các chị ngừng tay đi, đáng lẽ định nói cách đây hai ngày rồi, nhưng bận quá nên thôi. Nếu hôm nay không nói thì kẻo mai lại quên mất, gọi mọi người lên hết trên đây, ta có điều muốn nói. A Thang vắt khăn lên thành chậu, A Thôi cũng bỏ khăn lau xuống, A Khánh đi gọi các tỳ nữ đang không làm việc tới. Mọi người không biết Trịnh Diễm muốn nói chuyện gì, trong lòng không khỏi bồn chồn, trong nhà còn có nha hoàn làm việc tay chân và các phú giả nữa, tại sao lại chỉ gọi bọn họ thôi. A Thiếu gọi mọi người tới, nhẹ giọng báo với Trịnh Diễm. Thất nương, đã đủ rồi. Không cần chị nói, Trịnh Diễm cũng thấy được. Nàng vừa từ buổi họp mặt ngày Tết ra, đã thay bộ váy áo trang trọng mặc khi có khách, hiện trên người chỉ là bộ đồ đơn giản ở nhà cũng đã tháo châm, búi tóc tùy tiện tay dựa vào gối. Quét mắt qua, khiến đám A Thiếu càng cảm thấy có áp lực. Lúc này Trịnh Diễm mới nói, mấy ngày trước mẹ có bảo ta rằng, muốn sắp xếp lại những người bên cạnh. Các chị đều đã lớn tuổi, lỡ mùa hoa thì không nên. Mọi người đều kinh hãi, đây là lần đầu tiên Trịnh Diễm chính thức nói về chuyện này với các chị, bọn họ đều lớn tuổi hơn nàng, nay Trịnh Diễm xuất giá, quả thật tuổi các chị cũng là một vấn đề. Các chị cũng đã nghe tin đồn loáng thoáng, Đỗ Thị muốn đổi người hầu cho con gái, nhưng không phải cứ tùy tiện thêm cho đủ số lượng là xong, trước hết phải lựa chọn, thiếu thì tìm thêm, qua một thời gian thử việc mới xác định cấp bậc sau. Chuyện này liên quan tới đồ cưới, nhanh thì mấy tháng, chậm thì 1-2 năm, Đỗ Thị đã định bắt tay vào làm, nhưng vì Tết đến nên tạm không giục người dưới đi làm. Tâm tình các chị đang rất mâu thuẫn, một mặt đến tuổi mà không gả thì sẽ không gặp được người có điều kiện tốt, mặt khác thì vì không nỡ. Trịnh Diễm là người rộng lượng, không bạc đãi các chị cũng không cáu gắt khó chịu, đi theo ở chung với nàng nhiều năm nay, đều có tình cảm, rời khỏi Trịnh Diễm, về cuộc sống vật chất giảm đi thì không cần phải nói, nhưng cảm giác mất mát cũng khó tránh. A Khánh có vẻ sốt ruột, muốn nói lại thôi, bị Trịnh Diễm khoát tay ngăn lại, nàng nói. Điều ta muốn nói không phải là đây, bây giờ ta muốn hỏi các chị có ý kiến gì không? Không cần trả lời ngay, cứ về suy nghĩ cẩn thận, ngày mốt nói lại cho ta biết. Nhiều năm vậy, đừng để những giờ phút cuối cùng lại sắp xếp không chu toàn, ồn ào sinh chuyện. Đám A Thiếu đều quỳ xuống, chúng tỳ chỉ nghe theo sắp xếp của chủ nhân. Còn muốn nói gì nữa thì Trịnh Diễm bảo, các chị cứ về suy nghĩ đi, muốn ở hay đi, hoặc muốn tự sinh sống, ta sẽ gắng sức chu toàn. Dù vừa ý hôn phối hay không, cũng chớ làm rối chuyện, mọi người được suôn sẻ vui vẻ mới tốt. Trước đây ta còn nhỏ, không tiện nói những việc này với các chị, nay chuyện tới trước mặt cũng chẳng thể giả vờ thẹn thùng nữa. Các chị cứ từ từ suy nghĩ, nói xong ngáp dài đi ngủ, để lại 8 người với những nỗi lòng khó tỏ, đêm nay chẳng ai ngủ yên. Trịnh Diễm cảm thấy mình đã làm một chuyện tốt, hôm sau lặng lẽ đến nói chuyện này với Đỗ Thị. Còn nghĩ, nếu bọn họ đã có ý riêng của mình mà chúng ta miễn cưỡng gả cho nhà người ta, e sẽ có oán giận. Đỗ Thị nghe xong trừng mắt tự nhủ thầm trong bụng đang tết nhất, không thể nói điều khó nghe, hơn 10 lần liền, nhưng không được, bà vẫn muốn đánh Trịnh Diễm. Hùng Dữ lấy ngón tay đâm vào trán Trịnh Diễm, cắn chặt răng không mở miệng, sợ nếu mở miệng ra sẽ mắng chửi, đen mắt nói với Triệu Thị. Con nói với nó đi. Từ lúc Triệu Thị nghe Trịnh Diễm nói xong cũng thầm than. Dù sao thất nương cũng vẫn là trẻ con, nàng vừa hỏi như thế các tỷ nữ ngoại trừ tỏ ra trung thành thì còn biết nói gì. Liều mạng nói với nàng không muốn đi, muốn ở lại Trịnh gia sao. Mẹ chồng đã giao nhiệm vụ cho Triệu Thị đành uyển chuyển tìm lời với Trịnh Diễm. Thất nương có ý tốt nhưng chuyện này lại làm hơi ẩu rồi. Bị đâm vào trán, Trịnh Diễm cảm thấy tình hình không ổn, vội hỏi, là thế nào ạ? Vừa hỏi, vừa gãi nhẹ vào lưng Đỗ Thị, vai Đỗ Thị khẽ run lên, tay Trịnh Diễm trượt xuống gãi tiếp xoa xoa rồi lại trượt xuống. Trịnh Diễm chơi trò xỏ lá, dựa vào lưng ôm Đỗ Thị như bạch tuộc không chịu buông. Đỗ Thị để mặc nàng ôm, không lộ cảm xúc. Triệu Thị cười thầm trong bụng nghiêm túc nói với Trịnh Diễm. Tất nương suy nghĩ cho bọn họ, không muốn xảy ra tình trạng làm chủ tớ một thời gian mà đến khi ấy lại ép buộc nhau, phải không? Nếu muốn ở mà đưa theo, muốn đi nhưng giữ lại, sẽ không thuận tâm ý, phải không? Trịnh Diễm gật đầu thật mạnh, nhiều năm ở bên nhau vậy thân thiết thế rồi, sao không để mọi người được vui chứ? Triệu Thị nói, thất nương nhầm rồi, tuy muốn thu nạp lòng người, nhưng thất nương là chủ nhân, không thể dung túng vậy được. Muội dùng cô ta có không muốn cũng phải theo, đây là quy củ, không thể quá thả lỏng nô tỳ, như thế không phải là đạo quản gia. Chuyện gì cũng hỏi ý nô tỳ như vậy thì muội còn gì nữa. Dù thất nương muốn hỏi ý bọn họ cũng nên hỏi riêng, hỏi thẳng như thế, bọn họ cũng chẳng tiện trả lời. Bây giờ không phải lúc tự kiểm điểm, Trịnh Diễm ngoan ngoãn nhận sai. Muội đã không suy nghĩ chu đáo nhưng bây giờ đã nói ra rồi, phải giải quyết thế nào đây? Nói đã nói rồi, muội phải chấp nhận. Cuối cùng Đỗ Thị cũng bình tĩnh trở lại, trước tiên vẫn phải mắng Trịnh Diễm một trận. Con giỏi quá nhỉ, đứng ngay qua một bên cho mẹ, một hơi chọn 8 đứa cho ra ngoài, con giỏi lắm. Triệu Thị giảng hòa, mấy năm nay chúng ta đã lặng lẽ quan sát coi như 8 người bọn họ cũng hết lòng vì muội, lại chăm sóc muội từ bé, nay muội làm việc thiện cho bọn họ cái ơn thì cũng không có gì không thể. Nhưng nay này nhất định không được lặp lại nữa. Trịnh Diễm gật đầu nghiêm túc, vậy muội sẽ hỏi lại từng người à? Đỗ Thị nói, còn thế nào nữa? Trịnh Diễm le lưỡi, vừa đấm lưng vừa dâng trà, Đỗ Thị cũng hết cách với nàng. Đợi khi nàng đi lo liệu việc của các nô tỳ, Đỗ Thị quay sang nói với Triệu Thị. Nó là thế đó, sao ta có thể yên tâm được chứ? Xuất giá chậm lại 1 năm cũng tốt, dạy thêm cho tránh bị xấu mặt. Triệu Thị nói, tất nương không phải người không có chủ kiến, ý của muội ấy cũng không sai, dùng nô tỳ thì phải để người ta một lòng quy thuận. Lớn lên cùng nhau, muốn những người bên cạnh được sống tốt, con nít ấy mà, dù sao cũng dễ mềm lòng. Chỉ cần nói với muội ấy rồi thì sau này nhất định sẽ không tái phạm nữa. Đỗ Thị nói, cũng chỉ mỗi như thế. Triệu Thị cười theo, Trịnh Diễm coi như được chị nuôi lớn, dạy làm thục nữ, tuy rằng đôi lúc có phạm sai, nhưng Triệu Thị vẫn rất hài lòng về cô em chồng này, không khỏi nói thêm nhiều lời tốt cho Trịnh Diễm. Trịnh Diễm rút kinh nghiệm xương máu, tự biết bản thân vẫn còn non nớt trong nhiều chuyện, không khỏi để ý nhiều hơn. Các em gái có thể hung hãn, nhưng không được thô lỗ. Nghĩ sẵn trong đầu, lúc muốn nói chuyện với các tỷ nữ A Khánh và A Thiếu đến cùng nhau. Vừa đến liền quỳ song song trước mặt. Thất nương, từ trước tới nay chúng tỷ luôn đi theo thất nương, hầu hạ đã quen, nguyện đi theo thất nương suốt đời. A Thiếu nói, nô tỳ vốn là quan nô, dù thất nương có lòng, nhưng cũng không có hy vọng gì, thất nương đã đối xử tốt với nô tỳ muốn theo người cả đời. A Khánh lại tiếp, ngay cả cha mẹ quê quán ta cũng không còn nhớ rõ. 8 tỷ nữ của Trịnh Diễm, A Thiếu, A Kỳ, A Thang, A Thôi, vốn đều là quan nô, hai trong số đó là được hoàng đế thưởng cho, hai người còn lại may mắn gặp đợt đại xá, từ quan nô mua đi bán lại trở thành nô tỳ tư gia. Trong mắt A Thiếu, cuộc sống những năm gần đây không tệ, đã nhận ân huệ của Trịnh gia, nay Trịnh Diễm phải xuất giá, nhà chồng ít người, nhà bà ngoại của Trì Tu Chi cũng chẳng đỡ lo hơn, bản thân đã hầu hạ lâu ngày, dù gì cũng có thể chăm sóc để cuộc sống của Trịnh Diễm được thoải mái, quyết định không rời. A Khánh, A Hương, A Nguyệt, A Tuyên bị lừa bán đến đây, không còn nhớ rõ cha mẹ người thân, A Khánh cũng tình nguyện đi theo Trịnh Diễm, thành của hồi môn tới Trì gia. Trịnh Diễm nói: các chị không cần quá lo, dù muốn đi theo hay ở lại ta sẽ có sắp xếp. Hai người nhất định không chịu, Trịnh Diễm đành bảo. Dù là đi hay ở, hai người cũng phải suy nghĩ tới chuyện cưới xin sau này chứ. Nếu trong nhà có hợp ý ai, lập gia đình thì ta cũng có bộ chăn đệm nữ trang tặng cho. Hai người đều nói không xem trọng ai cả, A Tiếu và A Khánh đã bàn trước với nhau. Hai người vẫn chưa quá lớn tuổi, sau khi Trịnh Diễm gả đi rồi hẵng nhắc tới cũng chưa muộn. Nếu đến chỗ cô ra gặp người thích hợp thì coi như cũng xong. A Thiếu còn muốn cả đời không lấy chồng, cứ vậy ở bên thất nương cũng được. Hai người đã quyết định đi theo, Trịnh Diễm nói. Tâm ý các chị ta đã hiểu, trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này do ta gây ra, vốn nên hỏi riêng từng người. A Thiếu, chị gọi A Kỳ tới đi. A Kỳ cũng muốn đi theo Trịnh Diễm. Dù có làm thất nương không vui, nhưng nô tỳ hầu hạ thất nương đã quen, có ở lại cũng vô dụng. Nói chuyện với chị xong, lại bảo chị gọi A Thang tới. A Thang cũng có việc muốn thưa, nô tỳ muốn đi theo thất nương, nhưng thế nào, chị cứ nói đi. A Thang trả lời, nô tỳ vốn là quan nô, nghe nói vì ông ngoại phạm pháp, đàn ông trong nhà xung quân, đàn bà làm nô, mẹ của nô tỳ cũng bị phạt làm nô, sau này mới sinh ra nô tỳ và em trai. Sau khi mẹ chết rồi, chúng nô tỳ may mắn được ân xá, mang bán đi, nhưng bị chia ra bán. Chị ta muốn tìm em trai. Trịnh Diễm nói, chuyện này cũng không khó gì, quan nô đều có trong danh sách, bán đi thì có ghi chép, hơn nữa cũng chưa quá lâu, không chừng vẫn còn manh mối. A Thang nghìn ân vạn tạ. Trịnh Diễm ngẫm nghĩ, hẳn lần đầu tiên em trai A Thang bị bán trong kinh, có thể nhờ Kinh Triệu giúp đỡ. Tiếp theo là A Thôi, A Nguyệt, A Tuyên, A Hương. Trong đó A Nguyệt ghi nhớ ân tình của Trịnh Diễm, nhưng vì bị lừa bán mấy lần, đổi hoàn cảnh thì không tự tin, được Trịnh Diễm nhìn ra, bằng lòng để chị ở lại, đưa tới nhờ Triệu Thị trông giúp. A Nguyệt cảm tạ rối rít, còn tiết lộ, A Thành chỗ phu nhân muốn đưa A Tuyên về làm dâu. Thật ra tình hình chị ta và A Tuyên cũng khá giống nhau. A Tuyên hơi do dự, chuyện này, nô tỳ không có ý kiến gì. Trịnh Diễm nói, vậy phải xem chị muốn hay không, nếu không ta sẽ trả lời thay. A Tuyên không nói, nếu Triệu Thị có ở đây, hẳn sẽ nói Trịnh Diễm là một đứa trẻ dễ mềm lòng. A Tuyên suy nghĩ hồi lâu, bàn bạc với đám A Thôi, cảm thấy nếu Trịnh Diễm xuất giá mà chị xin được ở lại không theo thì quá phận. Nhưng sau khi Trịnh Diễm xuất giá, để lại vài người ở nhà mẹ đẻ thì có thể đỡ đần cho nàng phần nào. Trì Tu Chi xinh đẹp, nhìn thì có tiền đồ, nhưng so với tướng phủ vẫn có sự khác biệt, ít nhiều gì cũng phải dựa vào tướng phủ, có chị và A Nguyệt ở lại, chưa nói chuyện gì khác, thi thoảng nhắc tới cũng tốt. Hơn nữa A Thành cũng là người đắc lực trước mặt Đỗ Thị, nếu mình ở lại cũng không tệ. A Thôi thấy cũng phải, vậy cô ở lại, ta đi theo thất nương. Còn một câu A Thôi chưa nói, trong 8 người, kể ra có A Tuyên, A Nguyệt, A Thiếu đã lớn tuổi, quyết định ở lại trong nhà thì có thể lập gia đình. Đám A Thôi còn nhỏ, chờ thêm 1-2 năm nữa vẫn ổn. Thất nương có lòng tốt, để chúng ta tự chọn, chúng ta không thể không có lương tâm, ở lại thì tận tâm, đi theo cũng hết lòng hết dạ. Nếu đều ở lại, những tiểu nha đầu khác vào thay, có chỗ nào hầu hạ không chu đáo sẽ phiền tới thất nương. A Thiếu nói, cô nói rất đúng, không khéo ta cũng quên. Cô có thấy trong phủ không nhiều nhũ mẫu không, trước đây nhũ mẫu chăm sóc cho thất nương cũng thật thà phúc hậu, không ngờ tính tình lại yếu đuối. Khi đó ta còn nhỏ, không nhớ rõ người kia là thế nào, nhưng cũng là huyện chủ, đẩy thất nương một cái, thất nương bị ngã trên đất khóc nức nở mà nhũ mẫu lại chỉ biết dập đầu. Lúc Đỗ Thị nghe tiếng khóc chạy tới thì nổi giận, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng nổi điên. Từ đó về sau Trịnh gia vẫn tuyển chọn những nhũ mẫu trung hậu, đến khi trẻ lên 2 tuổi rồi thì cho tiền đuổi đi, tiếc là những đứa bé trước đó. Có phần quá thật thà hiền lành. Chuyện cứ được quyết định như thế, A Nguyệt, A Tuyên giữ lại làm liên lạc viên, 6 người khác đi theo. Đương nhiên có người bán chủ cầu vinh thì cũng có kẻ trung thành. Chuyện này liên quan tới tính tình bọn họ lẫn cách giải quyết của chủ nhân. A Thành biết Trịnh Diễm đồng ý để người ở lại, rất biết ơn. Trịnh Diễm cười nói, A Tuyên là người ta thích, không phải cô tới đòi thì là ai ta cũng không chịu đâu, giao chị ấy cho cô đấy. A Thành vui vẻ nói, nó cũng là đứa hiền lành ta còn không thích hết, nếu không cũng chẳng vác mặt dày tới cầu xin thất nương thế này đâu. Con trai A Thành đi theo Trịnh Sâm, là một tiểu quản sự, cưới con gái bên ngoài thì cũng được, nhưng hai mẹ con cùng thương lượng, người trong nhà vẫn thích hợp hơn. Bỏ qua ý kiến của cha người ta, Trịnh Diễm nói được làm được, nàng cũng là một tiểu tài chủ trong đám tiểu bối Trịnh gia, Tết năm nay lại kiếm được không ít thứ tốt. Tặng cho A Tuyên một bộ chăn đệm, hai bộ đồ mới, một bộ nữ trang, lại còn đến tiệm đồ gỗ đặt hàng, mới đầu năm đóng một bàn trang điểm, một giường, hai cái kệ, một bộ bàn ghế, để bày biện trang trí làm đồ cưới. A Nguyệt cũng có người hỏi, là tiểu đồng của Trịnh Đức Hưng, Trịnh Diễm tặng của hồi môn giống vậy. Nàng cũng không lo nhân phẩm người chồng tương lai của hai người bọn họ không tốt, Trịnh Tĩnh Nghiệp dùng người cũng có tiêu chuẩn riêng, ông cho rằng đàn ông háo sắc sẽ không làm được việc lớn, háo sắc đầu óc không tỉnh táo, không thể trọng dụng được. Cho dù là nô bộc hay chuyện quan trọng cũng để những người có đạo đức làm. Đây chính là điều được viết trong kịch sử gia huấn ngắn ngủi của Trịnh gia. Bên này đã có người bảo bọc, ai cũng có chỗ dựa, rất yên tâm. A Nguyệt A Tuyên ghi nhớ trong lòng, nô tỳ trên dưới cũng để ý, rất nhiều người mong sao có thể được thế vào vị trí chống ấy. Đám A Thiếu mở to mắt thầm đánh giá, A Tuyên cũng vừa giúp đỡ A Thành, vừa làm tình báo. Hiện tại Trịnh Diễm không để ý đến chuyện này, vẫn còn trong tháng riêng, dù nô tỳ thành thân, nhưng hai bên cũng có chút mặt mũi trong phủ, vừa muốn theo trình tự vừa muốn đơn giản hóa thì cũng phải tới mấy tháng. Việc bây giờ nàng phải làm là xã giao. Nhất định phải vào cung, theo Đỗ Thị đến điện chiêu nhân, thấy trưởng công chúa Khánh Lâm cũng ở đó. Trịnh Diễm bước vào liền cảm thấy điện chiêu nhân hơi lạnh, trong phòng Trịnh Diễm, mùa đông không đốt nhiều than, nếu nhiệt độ trong ngoài chênh lệch quá cao dễ sinh bệnh. Có điều chỗ Miêu Phi ngày trước không thế, mùa đông ở đây, nàng chỉ cần mặc áo hai lớp là được. Đến khi thấy cái áo lông chồn màu bạc Miêu Phi đang khoác, mặt mày hồng hào tỏ ra rất vui vẻ, Trịnh Diễm liền hiểu, thì ra là vì chiếc áo lông thú này đây. Chào ôi, đẹp quá đi mất. Miêu Phi có vẻ tự hào. Đây là của bát bộ địch cống lên đấy. Chị hai à, bát bộ địch chia làm 8 bộ, đánh nhau đến mức đất trời sụp sôi, sao lại cùng tặng một quà cho được. Trịnh Diễm thầm kỳ thị, không cần hỏi, nhất định là chị hai này không nhớ rõ tên bộ tộc người ta rồi. Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng cười thầm, miệng lại nói. Chỉ có một cái thôi đấy. Đỗ Thị cũng khen hai câu thuận miệng hỏi. Ta thường nghe thấy da lông ở đó thì tốt nhưng không biết chỗ nào thì tốt nhất nhỉ. Bà đang có ý gom đồ cưới cho con gái. Như tính của Trịnh Diễm ấy à, thôi thì mang nhiều đồ cưới một chút cho chắc. Miêu Phi nào biết, ta cũng không rõ, nếu không thì hỏi thánh nhân thử đi. Hình như cái bọn chúng cống lên là tốt nhất, ta cũng muốn biết cũng là để thêm đồ cưới cho Trịnh Diễm. Trịnh Diễm nghĩ bụng, này thì liên quan gì đến mình? Sao lại nói tới con? Chu choa, đừng ồn, đừng ồn, đừng ồn nữa, bỗng Đỗ Thị nói, giọng này nghe quen quá. Trịnh Diễm tiếp lời, là A Ninh đó, trưởng công chúa Khánh Lâm gật đầu, là nó đấy, ban nãy chơi chung với nhị thập tứ lang. Đến khi mệt rồi thì ngủ, nếu không thì sao ở đây lại yên tĩnh vậy được chứ. Trịnh Diễm nhón chân, đến nhìn sau mành, nhị thập tứ lang Tiêu Lệnh Banh sờ mặt Cố Ninh, vẻ mặt Cố Ninh đang rất khó chịu. Vội vàng chạy ra. Mang nhị thập tứ lang ra, đánh thức A Ninh thì chúng ta sẽ bị cho một bài đấy. Thầy đang dạy nó phép tắc lần trước đã niệm ăn không nói ngủ không nói, với con suốt một canh giờ. Miêu Phi nghe thấy thì tái xanh mặt mày, ban nãy Cố Ninh cũng đã niệm phải tiết kiệm với bà một hồi, đành đẩy con trai cưng của mình đi. Đã muộn Cố Ninh đã tỉnh, Trịnh Diễm dám lấy cái áo choàng của Miêu Phi ra thề, có đánh chết Tiêu Lệnh Banh thì lần sau nó cũng không dám đánh thức Cố Ninh nữa. Cố Ninh chưa tỉnh hẳn, ngái ngủ nhắc Tiêu Lệnh Banh đi tìm cha. Trưởng công chúa Khánh Lâm ôm con chào Miêu Phi. Ta đưa nó về đây. Đỗ Thị cũng lập tức đứng dậy, vừa xoa đầu vừa nói. Ta cũng phải về nghỉ ngơi một chút. Trịnh Diễm đỡ Đỗ Thị rời khỏi điện chiêu nhân, chưa ra khỏi cung. Trên đường gặp phải Hoàng đế đang nghe bạn tin đang mà tới Tiêu Lệnh Banh bám vào sau cha mình sống chết không chịu chui ra. Thấy Cố Ninh vẫn mang vẻ ngái ngủ, càng trốn kỹ hơn. Hoàng đế cười to, đi tới chọc cháu trai, bị Cố Ninh nắm râu nhổ chọc. Trưởng công chúa Khánh Lâm liền ôm con chạy trốn, Đỗ Thị cũng mang Trịnh Diễm chào Hoàng đế ra về. Trịnh Diễm có lòng tốt nói với ngài, hôm nay quý phi đẹp lắm đấy, thánh nhân mau đi đi. Cố Ninh, đi đi đi đi đi đi. Hoàng đế, muốn đánh thằng nhóc này quá, bác đánh cháu trai là không phạm pháp, đúng không? Trưởng công chúa Khánh Lâm không dám dây dưa thêm, kéo con bước đi. Ra khỏi cửa cung liền mời mẹ con Đỗ Thị tới nhà bà ngồi một chút. Hôm nay cũng chẳng có việc gì, chẳng qua tới báo một tiếng, chứng tỏ lập trường, nói chuyện phiếm với quý phi một chốc, nếu điện chiêu nhân xong sớm thì cũng đến chỗ trưởng công chúa Khánh Lâm cũng vậy. Chia ra ba xe để ngồi, trưởng công chúa Khánh Lâm mang con theo, bước lên xe liền chìa tay vào trán Cố Ninh. Quỷ con láo cá, Cố Ninh le lưỡi, tại con thấy mẹ không thích nói chuyện với quý phi mà. Tưởng nhóc chỉ có một công dụng như máy phát thật sao? Trưởng công chúa Khánh Lâm thở dài. Nói chuyện với cô ta cũng được, có điều hôm nay thì hơi mệt. Cố Ninh cắn ngón tay, nghẹo đầu suy nghĩ, mệt mà sao mẹ lại mời thím và tỷ về nhà. Trưởng công chúa Khánh Lâm ngẫm nghĩ sâu xa, chớp mắt liền biến thành cọp cái. Ai cho con cắn móng tay? Lúc Cố Ninh tủi thân bước xuống xe, tay trái nắm tay phải không dám đưa lên miệng nữa, vừa bước vào nhà liền bị ném đi ngủ bù. Trưởng công chúa Khánh Lâm hiểu rõ, lúc nói chuyện bí mật thì không thể để chim két bên cạnh. Trưởng công chúa Khánh Lâm vừa ngồi xuống liền thở dài, trước mặt mẹ con Đỗ Thị, bà không ra vẻ, thở xong nói thẳng. Kéo hai người tới đây cũng vì có việc quan trọng, dù có chuyện khác thì cứ hãy nghe ta nói rồi suy xét sau. Đỗ Thị nói, bà nói đi, quý phi gấp đến mức không chờ được nữa rồi. Hả, hai mẹ con cùng thốt lên. Nghe kể, gần đây cô ta thường quấn lấy thánh nhân, muốn lập nhị thập tứ lang làm thái tử, lùi một bước thì nhị thập tam lang cũng được. Bà nói xem thế là sao? Đỗ Thị nói, tâm tư của cô ta không phải đã rõ từ sớm rồi sao? Sao hôm nay lại muốn tránh đi? Thánh nhân chọn phi cho chư vương, không phải quý phi càng sốt ruột hơn sao? Kết hôn, là dấu hiệu trưởng thành, cũng là dấu hiệu để tiến tới củng cố thế lực thêm một bước. Miêu phi có hai con, đều còn rất nhỏ, hoàng đế lại sống chết không mở lời, sao cô ta không sốt ruột cho được? Muốn nhờ ta nói giúp, bảo là nhị thập tam lang cũng đã 12, có thể đính hôn rồi. Ta nào dám đồng ý chứ? Đến khi gặp hai người, sợ rằng sẽ lại hỏi trịnh tướng công thấy hoàng tử nào được thế. Cô ta chỉ có cái này là không tốt, đầu óc hơi có vấn đề. Đỗ Thị và Trịnh Diễm liếc mắt nhìn nhau, Trịnh Diễm nói. Tới giờ cha con cũng không nói tiếng nào. Trưởng công chúa Khánh Lâm thở dài. Ngay cả ta cũng không chắc, thánh nhân còn hỏi ta tiểu nương tử nhà Tương Thành Hầu thế nào. Ta thấy Tương Thành Hầu không phải thế gia, sao lại hỏi tới nhà bọn họ. Mà nghe giọng của hoàng đế không phải bắt về cho hậu cung của mình mà muốn tìm con dâu. Tương Thanh Hầu là khai quốc công thần, ngoài ra còn là anh họ của trưởng công chúa Khánh Lâm. Mẹ của Tương Thanh Hầu là bác của trưởng công chúa Khánh Lâm, cũng là bác của hoàng đế, đại trưởng công chúa Giang Âm, vợ của ông ta là quận chúa Tôn Thất. Xuất thân không tệ, đất nước này không có nhiều vương phi được xuất thân như vậy. Tương Thanh Hầu họ Từ, không có liên hệ gì với thế gia. Trịnh Diễm nói. Con thấy cũng sắp đến ván cuối rồi, càng không nói, tức đã có quyết định. Nàng nói rất nghiêm túc, Đỗ Thị và trưởng công chúa Khánh Lâm đều nghe hiểu thế nên Đỗ Thị bắt đầu săn tay áo. Ván cuối, rốt cuộc con sành sỏi chuyện bài bạc đến cỡ nào? Trưởng công chúa Khánh Lâm cười ngăn lại. Đừng đánh, còn phải thăm bà con nữa đấy, ngày mai chỗ ta có mở hội phẩm trà, định để con bé tới điểm danh đây. Trịnh Diễm tránh được một kiếp tò mò hỏi. Có ai tới thế à? Con gái cưng của Tương Thành Hầu từ cửu nương. Kết quả chẳng những có cửu nương nhà Tương Thành Hầu, còn có hai cô cháu gái của Văn Xương Hầu Tống Viễn, con gái và cháu gái đầu của Ninh Viễn Hầu, con gái và cháu gái Khánh Quốc Công, con gái của Trấn Nam Tướng Quân, cục cưng của Trinh Tây Tướng Quân. Vân vân và vân vân. Ngoài ra trịnh đảng như Lý Hoàn Nương, Đường Ất Tú, Vu Vi, Lâm Dung cũng được tới dự. Trịnh đảng vì mặt mũi của Trịnh Thị, nếu không biết đây cũng là bước đầu, đạt mục tiêu, vì để được xem là nhân vật thực quyền. Thật ra trong đây có ông nội Lâm Dung cũng là thế gia, chỉ là hồi trẻ vì giận quá, Lâm gia là thế gia nhị đẳng nhưng ông thấy chẳng cống hiến gì cho quốc gia, cáu lên bỏ nhà đi, không biết thế nào lại hợp dơ với Trịnh Tĩnh Nghiệp, cảm thấy có vẻ rất hại đời. Đường Văn Nguyên, Lý Ấu Gia, Vô Nguyên Tề đều là người làm việc đi lại ở Kinh Thành, nhất là hai người sau thường cần đến. Lúc nào yến hội của trưởng công chúa Khánh Lâm cũng vậy, Trịnh Diễm vẫn là phụ tá đắc lực của bà, hỗ trợ đón tiếp. Ở đây có Ninh Viễn Hầu là nhà mẹ đẻ nhị tẩu của nàng, nên cũng có ý thân cận với hai tiểu cô nương quan gia nhất. Năm đó các tiểu cô nương trịnh đảng theo sau Trịnh Diễm cũng nhờ nàng tiến cử đấy thôi. Cùng hành lễ với trưởng công chúa Khánh Lâm, lôi kéo trò chuyện một hồi, sau đó đi theo Trịnh Diễm. Trịnh Diễm kéo bè dẫn phái, người khác thì không sao, nhưng lại chọc phải một người từ cửu nương. Tư Cửu Nương tên Oánh, cũng là một cô bé xinh xắn trong sáng đáng yêu, khoảng chừng 12, 13 tuổi, cả người đỏ thẫm, đầu cài châm phượng, tay mang vòng ngọc khảm vàng, vừa nhìn qua là biết được chế riêng. Cô là cháu gái của đại trưởng công chúa Giang Âm, mẹ lại là quận chúa. Đại trưởng công chúa Giang Âm cũng là một người khá hay ho, bối phận cao, so ra còn lớn hơn hoàng đế mấy tuổi, về điểm này thì khá giống trưởng công chúa Khánh Lâm. Đại trưởng công chúa Giang Âm hay bệnh, từ nhỏ cứ đau ốm suốt, cha bà ngại gả cho thế gia, vừa thấy lão Thương Thành Hầu oai phong dũng mãnh, như có thể che mưa chắn bão, được vậy thì ông ấy. Theo những gì trưởng công chúa Khánh Lâm nhớ, vốn đã chuẩn bị sẵn bộ tang phục khóc than cho người cô này, nhưng cứ để đó mãi, khi nhóm người trưởng công chúa Khánh Lâm sửa soạn vài liệm cho Lý Thái Hậu, Hạ Hoàng hậu đã qua đời, thì tuy bà bệnh tật là thế, nhưng vẫn sống. Không chỉ thế, đau ốm mà sinh được hai người con cả là Tương Thành Hầu. Mỗi lần sinh con như muốn đi chết nhưng trở về vẫn không sao. Còn lão Tương Thành Hầu luôn khỏe mạnh, không ốm đau, lại chết trong đêm. Hoàng đế thích người cô này, vì bà luôn hiền lành thành thật, không dây dưa chính sự. Mà cũng vô nghĩa thật, cho dù có muốn thì bà cũng dây vào được chắc. Ngay cả Tết đến cũng không dám để bà xuất hiện làm gì, cần dưỡng bệnh thì cứ dưỡng bệnh, sợ bà chế vì mệt. Đại trưởng công chúa Giang Âm cả đời chỉ có một điều tiếc nuối, thật ra bà rất hâm mộ cuộc sống tùy tiện của các cô, các chị em, các cháu của mình, có điều sức khỏe không cho phép, đành phải chấp nhận. Tiếc hơn nữa là bà không sinh con gái, không thể để con mình thực hiện thay con dâu sinh cháu trai liên tục, sinh 8 người thì mới được Tư Cửu Nương. Đại trưởng công chúa Giang Âm rất vui, ôm cháu gái mà yêu thương chiều chuộng, muốn sao thì không đưa chăng, dám cản thì bà ngất ngay cho mà xem. Cứ thế, Tư Cửu Nương trưởng thành trong sự yêu thương chiều chuộng, trong giới xã giao ở kinh không có tên tuổi lắm bà nội yêu thương, nên cô cũng hiếu thảo báo đáp. Đại trưởng công chúa Giang Âm bị bệnh, phải chăm bệnh, không có nhiều thời gian ra ngoài, thế nên đã bỏ lỡ nhiều chuyện náo nhiệt trong kinh, cũng nhờ đó mà tránh được không ít ân oán. Trưởng công chúa Khánh Lâm làm việc chu đáo, cho dù không thể đến hội hè nhưng vẫn gửi thiệp, nhiều lần cô không thể đến được mà lý do lần nào cũng vì chăm sóc bà nội bị bệnh, trưởng công chúa Khánh Lâm đi thăm bệnh, sau đó cũng tiếp tục mở party. Tư Cửu Nương lại được tiếng thơm là hiếu thảo với bà. Lần này khi cô tới thì lại rất ít khách. Trưởng công chúa Khánh Lâm chọc ghẹo, còn ít khi tới quá, phải làm sao đây? Xin nói chen, Tư Oánh được nuông chiều mà lớn, tính tình cũng hơi ngang. Thấy Trịnh Diễm như vậy, đương nhiên không phục. Thật ra, nếu là người khác thì không sao, dù gì trong nhà cũng có tước vị. Là thế ra, hâm mộ đố kỵ một chút, sau đó về nhà làm nũng với bà nội, đôi câu Cửu Nương nhà ta là tốt nhất, thì liền trở lại bình thường. Còn Trịnh gia chỉ có một thừa tướng mà thôi. Thế ra xem thường huân quý, còn huân quý thì lại có một cảm giác yêu việt hơn hẳn đám dế nhũi. Tư Oánh xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn ai gặp cũng khen, bất hạnh gặp phải Trịnh Diễm, vẻ ngoài xinh đẹp hơn, lại còn được hoan nghênh hơn nữa. Tư Oánh gặp Trịnh Diễm, như hai con công được gặp nhau, không chơi gay thì sẽ thành đối thủ. Tư Oánh chọn đối thủ, còn Trịnh Diễm là ai chứ, ai tốt với nàng thì nàng sẽ đối thế, không tốt nàng đáp lại. Cảm nhận ánh mắt của Tư Oánh, cười ra vẻ ý nhị. Tư Oánh tức giận, nhưng nhìn xuống, ít nhiều còn nhớ đây không phải địa bàn của Trịnh Diễm, phải để mặt mũi cho chủ tiệc. Đang hờn dỗi, nghe trưởng công chúa Khánh Lâm nói thì càng thẹn thùng, bà nội bắt đến, bảo là vì hôn sự của cô. Đại trưởng công chúa Giang Âm hy vọng cháu gái mình sẽ được yên vui, gả cho thế gia thì thấy hà khắc, huân quý lại cảm thấy không bằng, nghe nói hoàng đế muốn tìm con dâu, đại trưởng công chúa Giang Âm liền muốn kết thân với hoàng thất. Hoàng đế cũng có ý như vậy. Tư Oánh ngẫm lại, thế là hết buồn, Trịnh Diễm thì sao chứ, cũng có hơn cô đâu. Ừ, xinh đẹp thì xinh đẹp, đắc ý thì đắc ý, dù sao ta cũng có chỗ mạnh hơn cô, đúng không? Thế là nha đầu ngốc lại cười vui vẻ tủm tỉm nói với trưởng công chúa Khánh Lâm. Là bà nội bảo con đến đây, bảo là nhớ sự náo nhiệt của kinh thành. Trưởng công chúa Khánh Lâm nghĩ bụng, với sức khỏe của bà nội con có thể thấy cái náo nhiệt gì của kinh thành. Nói thế con lúc nào cũng chăm bệnh, chắc là cũng chưa thấy cảnh sôi nổi trong thành đâu. Đúng là đứa trẻ ngoan. Có thể nhận thấy Tư Oánh là một cô bé hoạt bát, thế mà lại kiềm tính để hầu hạ bà nội dưỡng bệnh, gặp A Diễm chưa? Con bé quen thuộc với những người ở đây lắm, để nó dẫn con đi giới thiệu. Nó cũng là một đứa rất ngoan. Trưởng công chúa vừa khen Tư Oánh ngoan xong, để cô tới chơi với Trịnh Diễm, không ngờ cả ai chơi thật. Nguyên nhân vì đôi khuyên tai của Trịnh Diễm, vì mặt mũi Trịnh Diễm đeo một đôi bông tai đẹp cực kỳ, hình phượng hoàng, khảm hồng ngọc chế riêng, không lớn nhưng rất tinh xảo.

ở đây có thể đưa mẹ của chư vương nhỏ tuổi làm hoàng hậu, lúc đó hoàng tử sẽ thành trường tử, danh chính ngôn thuận thành thái tử. Vấn đề là người phụ nữ này có đủ tư cách làm hoàng hậu không? Xét về địa vị hiện nay trong hậu cung, cao nhất là tam phi quý Thục Hiền, về xuất thân Thục Phi, Hiền Phi đều là con gái thế gia, về công lao Thục Phi sinh nhiều con nhất. So sánh thế nào, đưa lên thế nào đây? Chỉ có thể mang lỗi lầm của con trai bọn họ ra thì mới có thể xác định kết cục, nếu không thì dù là hoàng đế cũng chẳng thể khiến quần thần tin phục. Các đại thần sẽ phản đối. Kéo nhiều phiên vương xuống hố như vậy quả không có lợi, Trịnh Tĩnh Nghiệp không muốn làm. Nhưng làm sao để từ chối hoàng đế? Chương 116. Mơ tưởng thật nguy hiểm. Hễ mơ tưởng thì thể nào cũng có chỗ sai sót. Trịnh Tĩnh Nghiệp hy vọng có cùng tiếng nói chung với ông chủ tiếp theo, bỏ phiếu tán thành với ý định không lập chư vương lớn tuổi của hoàng đế, ông cũng nguyện bôn ba vì ngày, nhưng chuyện đắc tội với nhiều người, vẫn rất không muốn làm. Thanh danh đã không tốt, Trịnh Tĩnh Nghiệp chẳng muốn cố làm nó bê bối hơn. Nếu quả thật không còn cách nào khác, Trịnh Tĩnh Nghiệp ra trận cũng được, nhưng thời điểm chớm đầu thế này thì ông không muốn làm gì cả. Nhiều phiên vương như thế, đếm hết mấy ngón tay lận cực lắm. May mà hoàng đế không phải là loại người gặp chuyện thì đâm chết thuộc hạ như suy nghĩ của ông, bằng không thì đến từng tuổi này mà ngài vẫn canh cánh, day dứt trong lòng về Ngụy Tĩnh Nguyên mãi như thế. Nói tóm lại, coi như hoàng đế cũng là một người có lương tâm. Hoàng đế đã nghĩ kỹ rồi, các con của ngài bị các đối thủ cạnh tranh cáo trạng không ít. Nhất là những người con lớn, không cùng mẹ, hừ, chưa nói qua à. Lúc đó hoàng đế giận con không noi theo gương tốt, cũng cáo đám cáo trạng không có mắt. Giờ thì vừa vặn để lôi ra dùng. Nếu dựa theo thứ bậc, tuy nhà mẹ thanh quý cái gì cũng ổn, nhưng bản thân không đúng mực nói toẹt ra là dễ chuốc phiền. Chi bằng khiến các con phạm lỗi, cắt hết mọi tâm tư cũng là để bảo vệ chúng. Ôi ôi, nghĩ tới là thấy mâu thuẫn, lúc không con thì trông mong, nay có nhiều lại lắm sầu lo. Khó là hoàng đế cũng tự thấy xấu hổ, tuy rằng các con có mưu đồ, nhưng làm cha mà lại tìm cách định tội chúng thì ngài cũng ngại lắm chứ. Nếu không tại sao lại bảo hoàng đế đại biểu cho lương tâm đất nước? Bấy giờ nội tâm đứng ra đại diện chịu sự lên án của lương tâm, phi tử ngài yêu thương đang khóc như hoa dưới mưa, khiến người ta càng thêm xót thương. Gần đây Miêu Phi hay cảm giảm, hoàng đế nghĩ đơn giản rằng vì cô không có cảm giác an toàn. Từ đầu Miêu Phi đã nói nguyện chết cùng ngài, chỉ cần chiếu cố các con thật tốt coi như cũng là một lòng thương con. Hoàng đế hùa theo cô ta mãi, cũng rất áy náy. Hôm nay, Miêu Phi lại nhắc rốt cuộc hoàng đế không chịu nổi sự quấy nhiễu này nữa, úp úp mở mở nói. Ta hiểu ý của nàng, ta sẽ không để bọn nó chịu ấm ức gì đâu, nàng đừng lo lắng nữa, dừng một chút, ta thương nhị thập tứ lang của chúng ta nhất, nó sẽ không cần nhìn sắc mặt người ta mà sống. Miêu Phi kinh ngạc nhìn hoàng đế, vẻ mặt còn chân thành tha thiết hơn cả khi chúng giải 500 vạn tiền thưởng, thế có nghĩa hoàng đế đã đồng ý rồi sao? Thế thì đâu chỉ có 500 vạn, là cả nhà đều được 500 vạn, một người làm quan cả họ được nhờ. Cái gì mà không phải nhìn sắc mặt người ta mà sống chứ? Không phải ý bảo nhị thập tứ lang sẽ thành thái tử sao? Miêu Phi nghĩ tới mà khoái chí cực kỳ, mừng đến chảy nước mắt quỳ xuống. Thánh nhân ân đức của thánh nhân, nô tỳ thịt nát xương tan cũng không thể báo đáp. Nhất thời cao hứng tự tìm lý do cho mình luôn. Coi nào, nhị thập tứ lang nhỏ nhất, được thương nhất, bản thân cô lại có địa vị nhất hậu cung, còn gì phải lo chứ? Lương tâm hoàng đế cực kỳ cắn rứt, cười ha hà. Vậy thì đừng báo, vì quả thật không phải như ý của nàng đâu. Là một người đàn ông, lại lừa dối phụ nữ, điều này khiến hoàng đế không biết để mặt mũi vào đâu. Lúc này lão ấy vẫn chưa nghĩ tới thời điểm ngài lập thái tử chính thức, biết thái tử không phải con mình, Miêu Phi sẽ có phản ứng gì. Dù sao bây giờ ngài đã lừa Miêu Phi rồi, lại còn tự an ủi lương tâm, đã phong vương cho hai đứa con trai đủ cả, ngài cũng sẽ che chở nửa đời còn lại của Miêu Phi. Người cha như ngài coi như đã đủ tư cách. Thế mới nói, tình yêu của đàn ông không đáng tin, hứa hẹn của cánh đàn ông cũng không thể tin được. Tiếc thay, Miêu Phi vẫn còn trẻ, số cây cầu hoàng đế bước qua còn nhiều hơn đường bộ cô đi, cô vẫn bị lừa. Mà mấy gã đàn ông lớn tuổi càng không đáng CMN tin. Nhất là với lão hoàng đế chui vào bụi hoa yêu đương âu yếm với gái trẻ như thế. Chứ không thì bạn nghĩ tại sao Dương Quý Phi lại chết hử? Vấn đề là hiện tại Miêu Phi không biết đạo lý nhân gian, cô đang chìm trong ảo mộng về cuộc sống tương lai tươi đẹp. Hoàng đế thấy vậy, hoảng quá chuồn mất. Không thể không nói, mặt đã nhiều nếp nhăn, ngay cả chòm râu trắng cũng thấy chột dạ mà rũ rượi, vén vạt áo choàng, nhón chân, bao nhiêu hèn mọn có bấy nhiêu, nếu không phải mọi người ở cung đại chính đều biết ngài, nhất định sẽ tưởng là lưu manh mà bắt lại báo quan. Dầu gì thì hoàng đế cũng xuất thân quân lữ, nghe kể đã từng tham gia mai phục, miệng ngậm thăm, ngựa bọc vó, thừa dịp Miêu Phi đang xúc động mơ tưởng, biến mất không thấy tăm hơi. Miêu Phi tưởng tượng về cuộc sống sau này của mình, nếu nhị thập tứ lang làm hoàng đế, cô sẽ thành hoàng thái hậu, còn ai dám nói cô ở điện chiêu nhân là danh không chính, ngôn không thuận. Ôi ôi, hoàng đế cần phải phong cô làm hậu thôi, có điều. Miêu Phi thở dài, bây giờ hoàng hậu đều phải xuất thân danh môn, như mẹ ruột của hoàng đế, người mẹ chồng mà cô chưa từng gặp mặt cũng chỉ được tôn làm thái hậu sau khi con trai đã đăng cơ, trong khi con trai bà đã là thái tử ngay từ đầu. Quên đi, phải hiểu chuyện một chút chứ. Miêu Phi nhướng mày, đến lúc đó, Thục Phi, Hiền Phi hay Chiêu Nghi gì đó đều phải thành thật ngoan ngoãn, trước đây bọn họ lên mặt với cô bao nhiêu. Không phải sau này phải chịu sự quản lý của cô sao? Nghĩ đến đó Miêu Phi liền cảm thấy hết giận, khi ấy cô và Hoàng đế, có nhị thập tứ lang, à cả nhị thập tam lang nữa, một nhà bốn người thật là vui, khiến đám đàn bà đó tức điên. Há há, ý, hình như có gì đó không đúng. Là gì nhỉ? Bỗng nhiên Miêu Phi nhận ra, đờ mờ, thái hậu là quả phụ đó. Phụ nữ không chồng, sau này biết sống thế nào? Miêu Phi sợ đến ngây người. Lúc cô tự tranh chức thái tử cho con trai, muốn sau này con sẽ thành hoàng đế, vô tình làng tránh rằng chuyện đó chỉ xảy ra khi hoàng đế đương nhiệm xuống đài, thái tử mới có thể đăng cơ. Ước mơ về cuộc sống tươi đẹp mai sau, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thánh nhân, bỗng Miêu Phi cảm thấy đau như bị kim châm vào tim, không biết tại sao tim bỗng đập rất mạnh. Lương Thu nghe giọng Miêu Phi có vẻ không ổn, vội vàng chạy lên báo. Nương tử sao vậy, thánh nhân mới rời đi rồi, xua tay bảo không được quấy rầy nương tử. Miêu Phi bám vào tấm đệm dưới người, vẻ hoảng sợ bất an lộ rõ trên mặt. Hoàng đế không ngờ cô vợ trẻ đáng yêu của mình lại luyến tiếc lão lưu manh như ngài mà muốn tìm chết, nếu biết e rằng càng bị lương tâm lên án. Ngài đang thẩm duyệt báo cáo cưới xin cho con trai con gái con đông, đương nhiên hôn tang gả cưới cũng lắm, tuy có quan lại phụ trách nhưng ngài cũng muốn xem qua lần cuối. Nếu như trước đây, nghe bảo, đã làm xong thì chỉ liếc qua báo cáo một cái rồi bỏ qua. Nếu bây giờ muốn chọn tân thái tử trong bầy con nhỏ, không khỏi cần để ý hơn. Cũng vì tự cảm thấy thời gian không còn nhiều nên càng quan tâm con cái hơn, cũng cực kỳ áy náy. Trước đây đã lơ là nhiều. Bây giờ cẩn thận nhớ lại mấy đứa con của mình, thật ra có thể phân rõ ai là ai, tính cách chung chung thế nào, chứ đời sống cụ thể ra sao, đúng là chẳng thể nhớ ra, không khỏi hồi tưởng. Ngài đã hoàn toàn hết hy vọng về Kỳ Vương, đây là một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, không có lập trường kiên định lại bạc tình. Thập ngũ lang tên Tiêu Lệnh Kiệm thế mà chẳng biết sống tiết kiệm chút nào, tuy rằng bản thân hoàng đế có cuộc sống xa xỉ, nhưng rất ghét kiểu sống phung phí của con trai, cũng ném qua một bên. Hoàng đế vừa ý thập thất tử, Nghĩa An quận vương Tiêu Lệnh Tiên, nếu không cũng chẳng sắp xếp Tương Thành Hầu thành cha vợ y. Tương Thành Hầu là khai quốc công thần, nhờ vào bản lĩnh mà kiếm được tước vị, bản thân Tương Thành Hầu từng đi theo hoàng đế xuất chinh, hoàng đế không biết xấu hổ phong mình thành chủ soái, lệnh Tương Thành Hầu làm thiên phong, lúc xuất chinh suýt nữa chìm trong nước mắt của đại trưởng công chúa Giang Âm, trở về thấy quý bà diễn tuồng ngất lịm trước mặt bọn họ. Bạn cũ của Tương Thành Hầu không ít, lúc lão Tương Thành Hầu còn sống có 5 anh em trai, 3 chị em gái, hôn nhân không tệ. Thập bát từ thừa khánh quận vương Tiêu Lệnh Cung lại rất giống ông chú vệ vương của mình, rất phong nhã. Hoàng đế muốn tìm một người có năng lực nên rất ghét, tìm cho cậu một cha vợ chẳng khác mấy so với cha của vợ kế Kỳ Vương. Thập cửu từ Kỳ Dương quận vương Tiêu Lệnh An là một người văn thanh nhu nhược, tính cách khá mâu thuẫn, vừa hẹp hòi nhưng cũng có phần ôn nhu. Nói đơn giản, là một trẻ vị thành niên có tiềm năng biến thái. Hoàng đế không nghĩ cậu ta có thể đảm nhận trọng trách bỏ qua. Nhị thập nhất từ Trường Thủy quận vương Tiêu Lệnh Tín càng khiến hoàng đế không còn lời nào để nói, gần đây ngài biết cậu con trai này là khoái giả trang. Trên đời này có trăm ngàn loại thích giả trang, Tiêu Lệnh Tín lại mê giả làm gã sai vặt, lần nọ cậu ta truyền lệnh để trường sử trong phủ đi công chuyện, còn mình giả làm thằng nhỏ chạy việc ở đại môn, giam thằng bé sai vặt của trường phủ trong vương phủ lại, tự mình dắt ngựa cho trường sử suốt nửa ngày, trường sử không hề phát hiện ra, qua đó có thể thấy nghệ thuật diễn xuất tốt đến chừng nào. Đến khi trở về mới phát hiện, mặt trường sử xanh mét. Khi hoàng đế biết được thì quả muốn chết quách cho xong. Thập thất lang vẫn là người tốt nhất. Hai mắt hoàng đế rưng rưng, Quyết đoán, nhạy bén, thông minh, làm việc không do dự, hơn nữa sau khi biết bạn trẻ Chu Nguyên có suy nghĩ cưới công chúa không bằng cưới con gái thế gia, bèn đi qua châm biếm mỉa mai em rể một bữa. Lúc báo cáo được lần lượt đưa đến tay hoàng đế, ngài đã có quyết định. Lúc thử hỏi ý thập thất lang về chuyện cưới xin, đứa nhỏ này lại đáp. Thế gia cũng được, không phải thế gia càng tốt, xin cha làm chủ cho con. Lúc nói về con gái thế gia thì y khẽ cau mày, vậy thì tốt rồi, nếu con trai cũng là fan cuồng thế gia, nhất định hoàng đế cũng hộc máu cho mà xem. Trước khi lập thập thất lang làm thái tử, hoàng đế muốn khảo sát một phen, ví dụ như phái làm nhiệm vụ gì đó. Việc gấp rút hiện nay là thúc đẩy hôn sự của các con, sau khi kết hôn, hoàng đế tuyên bố lập thập thất lang làm thái tử, trong huân quý có Thương Thành Hầu hưởng ứng, triều thần có tể tướng Chi Kỳ Trịnh Tĩnh Nghiệp, hoàng đế định đánh cho vang thật to. Thậm chí ngài cũng từng ám chỉ với Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng dần buông nỗi băn khoăn. Ông hiểu rõ Chư Vương hơn cả hoàng đế, cũng rất xem trọng thập thất lang, ngẫm về tính cách của y, về những người xung quanh, thế là không lo nữa. Ngay cả cha vợ của y cũng không phải thế gia, chẳng sợ bị ảnh hưởng xấu. Hoàng đế cho rằng ngài hiểu con, Trịnh Tĩnh Nghiệp tưởng mình đã nhìn đúng trọng tâm, nhưng không ngờ thập thất lang lại có một khuyết điểm. Trên đời ghét kiểu phụ nữ hung hăng kiêu ngạo nhất. Tật này từ Miêu Phi mà ra, trước mặt hoàng đế, Miêu Phi cực kỳ hoạt bát đáng yêu, nhưng trong mắt hậu cung thì lại là bát phụ. Hoạt bát và bát phụ chỉ khác một chữ, nhưng nghĩa thì một trời một vực. Vợ tương lai của y là Từ Oánh, một cô bé hoạt bát tính tình thẳng thắn. Điều này, Trịnh Tĩnh Nghiệp biết, hoàng đế thì không, Nghĩa An quận vương cũng không. Trong mắt Nghĩa An quận vương, Từ Oánh có tiếng là hiếu thảo, đại trưởng công chúa Giang Âm yếu ớt nhiều bệnh là thế, Từ Oánh còn nhỏ mà đã luôn hầu hạ, có thể thấy dịu dàng cỡ nào, kiên nhẫn bao nhiêu. Nhưng y quên mất một điều, các em gái thời này, nhất định sẽ kiên nhẫn với bà nội mình, nhưng với đức ông chồng, thì chưa chắc. Cuộc sống khổ sở của mọi người cũng từ đó mà bắt đầu. Đương nhiên, lúc này Nghĩa An quận vương vẫn chưa biết tính tình lại không chịu khuất phục, y vẫn hẵng là một thiếu niên, còn khát khao tuổi trẻ, mơ về một cô vợ nhỏ tương lai, dịu dàng đáng yêu điềm đạm, bộ dáng xấu hổ của tân nương trong đêm sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩa An quận vương ngồi trong thư phòng bấm ngón tay. Đầu tiên là đính hôn, sau đó mới cưới, ở giữa còn nhiều trình tự khác, lễ phục vương phi, nghi trượng các kiểu, đành phải truyền tới thư phòng, mãi đến khi ra lệnh tới xin chỉ thị. Điện hạ, chẳng những phủ ta có chuyện vui, mà tiệc mừng của Chư công chúa cũng không ít, chỉ là chưa định ngày. Bây giờ cứ chuẩn bị trước, hay chờ vương phi xuất giá rồi hỏi ý kiến vương phi. Tiêu lệnh tiên nói, thập tứ lang, thập ngũ lang lớn tuổi hơn ta chắc chắn sẽ làm trước, thế nên cứ chuẩn bị đi. Những người nhỏ hơn cũng sắp xếp sẵn, đến khi vương phi tới rồi thì xin quyết định của vương phi. Ra lệnh thoải mái đáp lời, sau đó hỏi tiếp, không biết đồ cưới vương phi có bao nhiêu? Để chuẩn bị nhà kho cho tốt, Tiêu lệnh tiên cười mắng. Ngươi chỉ cần dọn ra mấy phòng là được, hỏi đồ cưới làm gì. Nhiều phòng trống, không lấp hết, vương phi sẽ lúng túng. Ít phòng, không đủ chỗ, vương phủ sẽ mất mặt. Tiêu lệnh tiên búng vào mũ của gia lệnh. Bớt lắm điều, vương phi và ta là một thể. Gia lệnh ủ rũ thưa vâng, sau đó nhăn nhó vân vê bàn tay nói. Vậy, hai nha đầu trong phòng ngài, phải xử trí thế nào? Hắn đang nhắc tới hai tỷ nữ Tiêu lệnh tiên thu dụng, bọn họ ôn nhu khiêm tốn, là điểm Tiêu lệnh tiên thích nhất. Tuy thích nhưng Tiêu lệnh tiên vẫn có chừng mực, hiện tại không thể để thứ tử thứ nữ nào ra đời hôn sự kéo dài thêm mấy tháng nữa thì thật khó nói, quả thật hoàng gia không thường để ý đến việc này. Tiêu lệnh tiên kinh ngạc hỏi, vậy phải xử trí thế nào? Gia lệnh thầm kêu khổ, quận vương có người trước thì cũng không phải gì to tát, nếu vương phi nổi cơn ghen thì cũng chẳng phải vô lý. Nhưng lúc đó hắn là người ở giữa, không phải sẽ ăn đủ sao? Vốn tới để hỏi ý Tiêu lệnh tiên, đuổi đi là tốt nhất. Nếu giữ lại Từ Oánh hỏi, hắn cũng chỉ biết trả lời oan có đầu nợ có chủ, đi thẳng quẹo trái là chính chủ. Móc lừng. Tiêu lệnh tiên không được dạy dỗ trong chuyện này, bản thân cha y cũng bận ôm tiếp đổi vợ bé, chuyện dụ dỗ gái nhà lành cũng làm, lại còn là một ông chú kỳ quái thích bé con, nào lo lắng đến chuyện lễ tiết của con trai. Gia lệnh bất đắc dĩ, đành kín đáo thưa. Trước khi kết hôn mà có thị thiếp thì khá khó coi, trong lòng vương phi cũng thấy không thoải mái. Tiêu lệnh trầm mặc bảo, không đến mức đó đâu. Gia lệnh nghĩ thầm trong bụng, đến lúc đó ngài không sao, cùng lắm bị lải nhải hai câu, nhưng ta có thể gặp tai ương, không chừng còn bị vương phi đập cho nữa. Nhưng Tiêu lệnh tiên đã bảo thế, gia lệnh biết có nói gì cũng vô dụng, đành lui ra. Gia lệnh không biết, hắn đã dự đoán sai. là hắn bị mắng, Tiêu Lệnh Thiên bị đánh, Từ Oánh rất quán triệt tinh thần, oan có đầu, nợ có chủ, những chuyện này cứ nói sau. Cuối tháng riêng, Hoàng đế ban rất nhiều ý chỉ về hôn sự cho các con. Trong đó có một số đã tiến hành, chẳng như hôn sự của Thiêu Lệnh Viện, định chồng từ sớm, đồ cưới cũng chuẩn bị ổn thỏa. Ngoài ra phải thông báo một chút, các thợ thủ công bắt tay vào việc. Bắt đầu chính thức rồi thì sẽ rất nhanh thôi. Khoảng 2 tiệc một tháng, trung thu 15 tháng 8 tới, chắc hẳn quy mô tiệc đoàn viên nhà ngài sẽ long trọng chưa từng có. Cuối tháng riêng, các nha ti cũng lục tục đi làm. Trịnh Diễm nhớ đã đồng ý với A Thang, đầu tiên đi tìm Trịnh Tĩnh Nghiệp. Vì đã thầm xác định thái tử rồi nên Trịnh Tĩnh Nghiệp rất có tâm trạng nói chuyện phiếm với con gái. Trịnh Diễm thấy tâm trạng ông đang vui, can đảm xin ý kiến. Cha con có việc này, cần phải nhờ đến Lý Kinh Triệu, vì đây là việc riêng của con, tự mình đi nhờ cha thấy có thích hợp không? Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn khuôn mặt đáng yêu xinh xắn của con gái, nhất thời có cảm giác hoảng hốt, con gái lớn thật rồi. Bắt đầu có việc riêng, có chuyện xã giao của mình, cũng bắt đầu tìm cách làm. Hiếm khi Trịnh Diễm thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp không tập trung như thế, đưa tay chọt ông, Trịnh Tĩnh Nghiệp giật nảy như bị giật điện, ngần ngơ nửa giây, sau đó thi triển tuyệt kỹ trở mặt hỏi Trịnh Diễm. Trước tiên nói cho cha biết chuyện gì đã, con đồng ý với A Thang, giúp chị ta hỏi Kinh Triệu, xem có thể cha ra em trai chị ta đi đâu không. Trịnh Tĩnh Nghiệp chau mày, là thế nào? Em trai A Thang và chị ta chia cách từ nhỏ, chị em bọn họ từ quan nô trở thành tư nô, năm ngoái con có hỏi tâm nguyện A Thang, chị ta muốn được đoàn tụ với em trai. Con nghĩ chị em bọn họ bị bán trong kinh thì chỉ có chỗ Kinh Triệu mới có manh mối. Trịnh Tĩnh Nghiệp gật đầu nói, cũng không phải là không được, con cứ thử hỏi Lý Ấu gia trước, không cần lộ ra, cũng chưa cần nói với A Thang. Cứ xem nhân phẩm em trai cô ta thế nào rồi hãng báo. Trịnh Tĩnh Nghiệp tính chuyện quan tâm hạ nhân rất nhanh, thế mới có lợi trong công cuộc mua chuộc lòng người của Trịnh Diễm, càng vui khi thấy con gái trưởng thành. Nếu thế mà lập gia đình thì ông cũng có thể yên lòng. Trịnh Diễm được Trịnh Tĩnh Nghiệp cho phép liền đến thăm hỏi Lý Ấu gia. Lúc tới thì bảo là gặp Lý Hoàn Nương. Nàng và Lý Hoàn Nương chơi thân, tiện đường tới gặp cũng bình thường. Lý gia tiếp đón nàng rất thuần thục, Lý Hoàn Nương nghe bảo nàng tới tự mình ra đón. Ta còn đang muốn đi thăm thất nương đấy. Trịnh Diễm nói, cú đến nhà, không chuyện không tới, hôm nay đến đây cũng chẳng phải gì tốt vì có việc muốn nhờ đấy. Tuy Lý gia là tay sai Trịnh Đảng nhưng Lý Ấu gia cũng là quan lớn triều đình, không thể đối đãi như tôi tớ. Lý Hoàn Nương kéo tay Trịnh Diễm, có gì thì cô cứ nói đi, thiếu điều vỗ ngực mà thôi, nhờ Kinh Triệu giúp tìm người. Hả, Lý Hoàn Nương được cha thương không phải già, nhưng vẫn không phải là ông. Ta nghĩ gặp phu nhân rồi hẵng nói sau. Phu nhân Lý gia cũng không làm khó, việc nhỏ như thế, đừng nói Trịnh Diễm tự tới, chỉ cần viết bức thư, Lý Ấu gia cũng có thể làm giúp. Lý phu nhân Giang thị cười bảo, việc nhỏ như vậy sao phải để thất nương đích thân đến chứ, cứ phái người tới báo là được. Chuyện Trịnh Diễm sắp kết hôn không phải bí mật gì, Đỗ thị đặc biệt yêu thương con gái, nhà cửa ba căn còn có biệt nghiệp ở Hy Sơn. Trịnh Diễm lập tức thành chủ gia đình, là người trong phạm vi này, đương nhiên Giang thị cũng muốn có mối quan hệ tốt. Vậy sao được chứ? Trịnh Diễm cười bảo, làm phiền Kinh Triệu đã là không ổn, lại còn ra vẻ vậy, cha sẽ nói không biết đạo lý, không chừng mẹ biết rồi sẽ đánh ta mất. Giang thị nói, vốn không phải chuyện lớn gì, được tướng công phu nhân coi trọng, hiếm khi nào thấy thất nương cần nhờ đến ông ấy đó chứ. Sao phu nhân lại nói thế? Ta không biết phải làm sao mới dám nhờ Kinh Triệu mà. Khách sáo một hồi, Trịnh Diễm nói tiếp. Thật ra tới không phải vì một chuyện này đâu, định đến thăm Hoàn Nương và phu nhân, nhân tiện nói việc này luôn. Hôm trước A Duyệt có kể Hoàn Nương vừa chế một loại hương mới, có mùi thơm rất dễ chịu. Giang thị liền để Lý Hoàn Nương đi tiếp Trịnh Diễm phẩm hương, Lý Hoàn Nương rất vui vẻ. A Duyệt nhanh miệng quá, ta còn đang nghĩ, hai ngày nữa sẽ tự mang sang cho thất nương, vừa cho người đóng hộp chưa mang tới nữa. Cô nương Lý Hoàn Nương, hung hãn như phần lớn các em gái khác, chuyện nữ công thì không bằng ai nhưng lại có tài điều hương. Lý Hoàn Nương rửa tay lấy rồi lấy bát hương bằng ngọc con, mở hộp lấy nhíp gắp vài khối hương ra, đặt vào bát hương rồi đốt. Trịnh Diễm đưa tay quạt nhẹ để khói hương bay về phía mũi, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt khen. Thơm quá, bây giờ chưa phải lúc đâu, đợi đến hè mà dùng thì càng thích hợp. Sắp tới hè rồi, hai ngày nữa cô mang hộp tới tìm ta đi. Được thôi, cả hai cùng cười, Trịnh Diễm ở chơi đến khi Lý Ấu gia về, nghe thì nữ Giang thị đến báo. Lang quân đã về, Trịnh Diễm nói, Được, ta đến nhờ một lần nữa, thế mới có vẻ nghiêm túc. Lý Ấu Gia nghe kể Trịnh Diễm tới tìm con gái chơi, cũng không quan tâm lắm, còn hỏi Giang Thị có để ý tiếp đãi không. Giang Thị nói, lần này tới để tìm ông. Nói khùng điên, tới tìm ta làm gì? Giang Thị thở dài, là thất nương, con gái tướng công đấy. Nói thừa, Giang Thị không thừa nước đục thả câu nữa. Ta bảo là tới tìm tức là tới tìm ông thật, ông đoán xem có chuyện gì. Là định nhờ ông tìm người thị nữ bên người con bé có em trai, bị bán ở kinh thành. Lúc này Lý Ấu Gia hiểu ngay, không phải chưa từng có chuyện như thế. Vài nô tỳ có duyên cũng xin chủ nhân giúp tìm người nhà thất lạc chuộc về cả nhà đoàn tụ. Đây không phải lần đầu Lý Ấu Gia gặp chuyện này, chỉ là đến nhờ Kinh Triệu Doãn giúp đỡ trực tiếp như Trịnh Diễm thì lại ít. Thất nương cư xử khéo. Giang Thị cảm thán, Lý Ấu Gia ôm chán. Chẳng những biết cư xử mà còn biết làm việc, nếu không có con bé thì nha đầu ngốc nhà ta đã chịu thiệt rồi. A Hoàn đi theo thất nương tuy hơi ngốc một chút, nhưng nếu thất nương nhìn thấy chỗ thành thật của nó thì sẽ chiếu cố tới. Thì thế, Giang Thị cũng đồng ý, đẩy Lý Ấu Gia, vậy ông hãy làm chút chuyện thất nương nhờ cho thỏa đáng. Một là để con bé chiếu cố con gái nhà mình, thứ hai cũng vì Trì Lang Quân cũng không phải người đơn giản đâu. Tình nghĩa quyền lợi đều có cả, sao lại không làm? Còn cần bà nói chắc, Lý Hoàn cùng Trịnh Diễm sánh vai đi tới, Lý Ấu Gia gặp nghe Trịnh Diễm nói có việc muốn nhờ, liền bảo. Chữ cầu thì không dám, hãy mau rút lời. Cũng chung cách nói như Giang Thị, Trịnh Diễm nói. Tỷ nữ có việc cầu xin coi là chuyện nhỏ, chỉ là đành phải nhờ chú giúp cho, còn chuyện lớn thì không thể sơ suất. Sau đó nịnh nọt Lý Ấu Gia một hồi, Lý Ấu Gia cũng sảng khoái đồng ý. Trịnh Diễm thấy đạt được mục đích rồi cũng thuận tiện cáo từ. Đã không còn sớm nữa, phải về rồi, trễ nữa thì lại phạm lệnh cấm đi lại ban đêm. Trịnh Diễm về đến nhà, bị Đỗ Thị chặn lại, không đợi Đỗ Thị hỏi, liền tự động khai. Mẹ sắp ăn cơm chưa ạ? Nguy thật, suýt nữa là không kịp rồi, còn đến nhà Kinh Triệu ra tìm Hoàn Nương, thuận tiện nhờ Kinh Triệu một việc, cha biết hết đấy, tối về mẹ cứ hỏi cha là biết. Thế này Đỗ Thị mới căn vặn nữa, tối lại hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp một hồi. Đây là việc tốt, đối xử với nô tỳ có lòng, người có lòng sẽ được tri ân báo đáp, sao lại giấu giếm cẩn thận vậy? Phu nhân nói phải, Lý Ấu Gia làm việc rất có hiệu quả, nhanh chóng điều tra Thang tiểu đệ bị mua đi bán lại hai lần, không cẩn thận lại trở thành tượng hộ. Thân phận tượng hộ được xem là nửa thiện tịch, lẽ ra là dân tự do, nhưng không ruộng không tiền, không có cống hiến cho tô thuế quốc gia, hàng tháng phải tới chỗ quan phủ lao động không công hơn nửa tháng. Nhưng nhờ làm thợ thủ công, cuộc sống cũng khá ổn. Mà hiệu quả hơn nữa là ông lại mang người tới. Thang tiểu đệ ngây ngây ngơ ngơ bị Lý Ấu Gia mang tới Kinh Triệu phủ, còn tưởng mình đã phạm phải chuyện gì, vẻ mặt đưa đám thưa. Mỗi tháng tiểu nhân đều đi lao dịch đúng hạn, không hề lười nhác. Lý Ấu Gia dằn lại, ôn hòa hỏi tên, trong nhà còn ai không? Phù hợp với tư liệu trong tay, A Thang cũng là tại tịch cùng nơi bán ra. Thang tiểu đệ nhớ mang máng mình còn một người chỉ là không nhớ rõ diện mạo. Có vật kỷ niệm gì cũng không tiện nói, trên người cũng không thể mang của gia bảo nào để lấy ra nhận người thân qua tay nhiều lần như vậy. Chủ nhân chẳng lạ gì những món rách nát này, hơn nữa giữa chừng có thể gặp phải ác bá cường hào. Lý Ấu Gia nghĩ, khả năng lớn là cậu ta, liền thông báo cho Trịnh Diễm có để A Thang đến nhận hay không. Trịnh Diễm lừa hỏi A Thang, trên người em trai chị có ký hiệu gì? A Thang cũng đang canh cánh chuyện này, chỉ là không dám dục, thấy Trịnh Diễm không quên, vội vàng nói. Sau cổ nó có nốt ruồi đen? Không phải chứ, Trịnh Diễm tái mét, không phải gì đặc trưng cả. Còn gì nữa không, cái này hay gặp lắm, nếu không phải thì lại làm phiền người ta. Trịnh Diễm hơi chán nản, sao lại quên không hỏi A Thang từ đầu, nếu giờ mà không đúng thì phải bổ sung điều kiện tìm kiếm cho Lý Ấu Gia, chuyện sẽ dày già ra. A Thang hồi hộp bảo, à chân trái nó có 6 ngón, vậy thế thì xác suất nhận sai nhỏ đi nhiều. Chứ sao, 6 ngón cơ mà, hình như liên quan tới vấn đề di truyền gì gì đó thì phải. Khụ, giờ thì hỏi rõ, Lý Ấu Gia đã tìm được người, nếu không phải thì đành xem lại. Trịnh Diễm hận không thể tự cho mình hai tát. Trịnh Diễm đang miên man nhớ lại những kiến thức sinh học, đưa A Thang đi gặp em trai. A Thang vừa thấy mặt, chưa chào cậu nhỏ, liền nhào tới khóc. Đây là em trai, đây là em trai tỷ, vừa gặp đã biết. Thang tiểu đệ vẫn ngây ngây ngô ngô, đầu tiên thấy thiếu nữ trẻ nước mắt chảy dài lao tới, hồn vía lên mây, cho dù là tiểu gia nhân thanh tú nhưng mắt đỏ ngầu thì cũng dọa người lắm chứ. dọa xong không biết vì sao lại cảm thấy chị gái trước mặt này rất quen, rất thân thiết. Nghe A Thang khóc, cậu cũng ngây người, tim đập bình bịch. Tỷ, Trịnh Diễm tái mặt, lý trí nhờ Lý Ấu ra xác minh chính thân. Thang tiểu đệ cũng nói, năm đó tỷ che chở cho ta nên bị bỏng tay, ở tay trái. A Thang kéo tay áo trước mặt, quả đúng thế, Trịnh Diễm thầm nghĩ. Nguy hiểm thật, sao ngây ra đó, còn khóc gì, còn không cảm ơn Kinh Triệu đi. Lý Ấu ra cười hớ hớ nói, ruột thịt với nhau ta tích đức cũng vui. Còn phải tạ ơn thất nương, nếu không phải thất nương có lời ta cũng không biết chuyện các ngươi đâu. Ngẫm nghĩ, lại tiện tay thêm một cái nhân tình, đây là chuyện tốt, tạm thời ta sẽ nghĩ cách để nó được miễn 3 tháng phiên dịch, chị em được đoàn tụ vui vẻ. Trịnh Diễm cười nói, vậy con cảm ơn chú. Ôi, chuyện này thì không dám. Lý Ấu gia cũng nhanh chóng đáp lại. Chị em A Thang ngàn ân vạn tạ, Trịnh Diễm nói. Đừng làm phiền công việc của người ta, nào tới chỗ ta ngồi đi. Đưa hai chị em đến nhà riêng của mình. Căn nhà được giữ gìn rất tốt, lão già trông cửa còn nói. Nương tử tới chậm một khắc rồi, ban nãy lang quân có ghé qua đây. Mặt Trịnh Diễm đỏ lên. Phiền lão già không nói gì tự ra ngoài trông xe. Trịnh Diễm đưa hai chị em đến phòng khác, A Thang kéo Thang tiểu đệ quỳ xuống, rộng rầm rầm ba cái thật vang, Trịnh Diễm nghe mà cũng thấy đau hộ bọn họ. Đưa tay đỡ. Được rồi, cuối cùng chị em hai người cũng đã được đoàn tụ. Đừng trách ta quấy rầy thời khắc đoàn tụ của cả hai ngày tới sẽ để A Thang được nghỉ, hai chị em được nói chuyện cùng nhau. Giờ ta muốn hỏi sau này hai người muốn làm gì? Hai ngày này về bàn với nhau thật kỹ, quay lại nói cho ta biết, có tính toán gì thì cũng đừng giấu giếm. A Thang và Thang tiểu đệ lại cùng dập đầu, dù thoạt nhìn Thang tiểu đệ có vẻ khờ khạo, nhưng trong bụng cũng hiểu chuyện, không phải chủ nhân nhà nào cũng có lòng tốt giúp nô tỳ tìm người thân, có điều cậu vụng về, không dám nói, mà chủ nhân gia lại vẫn là một thiếu nữ trẻ, không dám ngẩng lên, chỉ biết dập đầu thế thôi. Trịnh Diễm nói xong, lại hỏi Thang tiểu đệ hiện làm ở đâu, tương hộ ở chung với nhau, chất lượng khu ấy cách khu văn hóa này khá xa, móc một khối bạc từ trong túi ra. A Thang đi mướn xe, đến chỗ em trai chị đi. Hôm nay đi gấp không kịp mang gì, trò chuyện xong rồi, ta sẽ có đồ lễ. A Thang nói, thất nương đã ban ân lớn, nô tỳ không dám cầu tiền của gì nữa. Trịnh Diễm cười không nói, A thôi lên tiếng. Cho cô thì cầm đi, còn khách sáo với thất nương gì chứ. Trịnh Diễm khen ngợi, không phải cho không, đến tượng hộ doanh, có tin gì thì về kể ta nghe. Chị cũng biết đấy, ta thích nghe mấy chuyện này nhưng mẹ lại không cho chạy lung tung. A Thang giả thư liên hồi, Trịnh Diễm thấy không có việc gì, chẳng quấy rầy họ nữa. Nhớ tới Trì Tu Chi, mang người chạy đến Trì gia, A Thang và Thang tiểu đệ vừa khóc vừa cười dắt nhau ra ngoài, đến cửa Thang tiểu đệ lắp bắp. A tỷ, chờ một chút, đệ đi mướn xe tới. A Thang dụi mắt, đệ đừng đi, đừng xa tỷ, nhờ lão trông cửa mướn xe giúp. Thang tiểu đệ không tự nhiên nói, đệ, không lạc đâu, A Thang hòa khóc. Tay chân luống cuống, không hiểu vì sao chị lại khóc sướt mướt, tay chân luống cuống dỗ dành khó lắm A Thang mới nín được, lão trông cửa đang thuê xe đi tới. Chương 117. Không thể có chuyện này. Trong gió Trịnh Diễm cảm thấy rối mù, như thể đã phát hiện chuyện gì đó rất khó ngờ. Trì Tu Chi vẫn ở tại nhà cũ của mình như trước, hoàng đế có ban nhà mới cho chàng, căn ấy khá lớn, chỉ là lúc đó chàng cảm thấy cô đơn bóng chiếc, dù có mang nô bộc vào ở thì cũng sợ trống trải, không bằng đợi kết hôn rồi hẵng dọn qua. Hơn nữa ở đây khá gần nhà bà ngoại, cũng tiện chăm sóc cho bà. Đó là lý do chàng dùng để giải thích với hoàng đế, thầy giáo, cha vợ tương lai, còn có ý niệm khá gần nhà riêng của sư muội, có thể tiện tú tí trong đầu hay không thì mỗi người tự hiểu. Chàng vẫn cứ ở đây, thật ra hẹn gặp vợ chưa cưới ở đây vẫn thoải mái hơn nhiều so với xông vào nhà cha vợ chứ. Nhưng mà cũng có một chỗ không được tiện, nhà chàng không ngừng có người tới thăm viếng. Trì Tu Chi là một tâm phúc trước mặt hoàng đế, tuy rằng việc xấu trong nhà của hoàng đế không tiện cho chàng hay, nhưng chuyện triều đình vẫn để chàng được biết cơ mật. Hơn nữa trước đây Trì Tu Chi có đồng nghiệp ở Đại Lý Tự, cho dù đã thay đổi chức vị nhưng chàng vẫn thường duy trì liên lạc với bọn họ. Ngoài ra có người quen được trên đường làm phụ úy sứ, trong Ngự Lâm quân quả cũng có vài người con nhà quan. Lại thêm Vu Trấn Hải ở kinh thành, còn có Hạ Thực nhớ chàng không nguôi cứ viết thơ gửi tới. Trước Tết chàng bị ném tới Hồng Lư Tự để hỗ trợ, thế là quen thêm một đám đồng nghiệp mới. Là thiếu niên có lòng cầu tiến, có lý tưởng, chí hướng cao, đương nhiên Trì Tu Chi hy vọng có thể trổ tài, làm rạng rỡ Trì gia đã suy bại. Huống chi có một cha vợ nghịch thiên như vậy, không muốn bị xem là gã mặt trắng bám váy vợ, không muốn bị người khác khinh thường, chàng càng phải phấn đấu nhiều hơn. Lăn lộn trong quan trường, năng lực là một chuyện, nhưng giao thiệp cũng rất quan trọng. Nếu chỉ biết dựa vào thầy giáo, dựa vào cha vợ thì không cần nói gì nữa, đúng là một gã mặt trắng vô dụng. Thầy giáo và cha vợ đều có một mạng lưới quan hệ riêng, có nghĩa bản thân chàng cũng phải có mạng lưới độc lập. Bây giờ, da chàng có màu rám nắng khỏe mạnh lắm. Thế nên, chỗ của Trì Tu Chi khá náo nhiệt. Trịnh Diễm ở xa xa vén mành lên, thấy cọc buộc ngựa trước cửa Trì Trạch đã bị dùng hết, lập tức đổi lệnh. Đừng dừng lại, cứ về thẳng nhà. Tuy đã đính hôn, nhưng cũng phải để ý tới lời đồn một chút, hơn nữa Trì Trạch không rộng lắm, nàng biết tránh đi đâu mới được. Nàng và Trì Tu Chi đều tự kiềm chế, phần lớn thì gặp nhau ở nhà Cố Ích Thuần, hoặc Trì Tu Chi chạy đến Trịnh phủ cầu kiến, những lần gặp riêng ở bên ngoài thế này rất ít, ngoại trừ lần Trì Tu Chi đi xa Trịnh Diễm đến giúp chàng chăm nom nhà cửa. Ấy vậy, trong kinh vẫn có người thấy không vừa mắt. Thế ra ghét tình huống này nhất, trong mắt bọn họ, phẩm hạnh quyền lợi to hay nhỏ tỷ lệ nghịch với địa vị cao thấp của người cầm quyền. Con gái hoàng đế thông dâm bao trai, khuê nữ tể tướng gặp gỡ tình lang giữa ban ngày ban mặt. Dẫu tư tưởng của hai vị cầm quyền này vốn cường hãn thì cũng nên để ý tới tâm hồn yếu ớt của quần chúng nhân dân tí chút. Dù đi qua Trì Môn không vào, Trịnh Diễm vẫn cho người vào báo lại. Chàng có khách nên không tiện, em không vào kẻo thêm phiền. Trong đầu ngẫm nghĩ, là ai nhỉ, thân thích Trì gia đều đã qua đời, chẳng lẽ là đồng nghiệp. Trì Tu Chi dần trưởng thành, Trịnh Diễm cũng mừng cho chàng, nhưng là con gái Trịnh Tĩnh Nghiệp, học trò của Cố Ích Thuần, hiện chưa thể chung hộ khẩu với Trì Tu Chi, Trịnh Diễm không khỏi thấy mất mát trong lòng. Ôi ôi, mong muốn tất cả mọi người xung quanh đều gần gũi thân thiết thành một chỉnh thể, giống như bé con ngây thơ, hy vọng có lùm cỏ cạnh giường để tiện lăn qua lăn lại, trong tay có món đồ chơi dễ thương, mở mắt ra không phải là trần nhà mà là bầu trời sao huyền bí, nhưng không bị gió lùa bốn phương, giọt mưa trên đầu. Trịnh Diễm cũng biết mình không khỏi có phần ngây ngô, nhưng cảm giác như vậy thật sự không ổn. Quan hệ giữa nhà chồng nhà mẹ, Trịnh Diễm tự có dự định để xử lý ổn thỏa, không ngờ chỉ nhìn cảnh này thôi mà lại khiến nàng cảm khái ngàn vạn. Đề nghị gì, muốn làm thế nào, sau này phải cân bằng ra sao, phải nghĩ sẵn trong đầu mới được. Đang ở cạnh nói chuyện với Tiêu Thâm, Trì Tu Chi hắt hơi liền hai cái. Tiêu Thâm quan tâm hỏi thăm. Đại lang cảm lạnh rồi à? Cậu và Trì Tu Chi là hai thanh niên thường xuyên xuất hiện trước mặt hoàng đế, có khoảng cách về xuất thân, mục tiêu phấn đấu không giống nhau, ít xung đột lợi ích, thành ra lại có chút giao tình. Tiêu Thâm ngồi ngốc trong phủ vệ vương đến phát chán, nghĩ trong nhà đã có đại ca, nay muốn tranh thủ hiện tại để xây dựng mạng lưới giao tiếp riêng, tự chuẩn bị vốn liếng cho tương lai. Không thể nghi ngờ gì hơn, Trì Tu Chi là một người đáng để kết giao. Tiêu Thâm cũng chẳng dựa vào thân phận hoàng thất làm chi, hoàng đế rất nhiều cháu. Trì Tu Chi lấy khăn tay ra lau, chê cười rồi, sau đó tiếp tục nói chuyện về bát bộ địch với Tiêu Thâm. Tiêu Thâm khá để ý đến chuyện bát bộ địch, cậu thì văn võ đều ổn, cũng thông minh nhạy bén, nhận ra bát bộ địch có loạn, ra ngoài biên quan sẽ có cơ hội tạo dựng sự nghiệp, tìm Trì Tu Chi cũng là để chuẩn bị trước, tìm hiểu thị trường. Đến lúc cần ra trận thật, cậu có thể nhờ vào quân công để kiếm tước vị giận Ngụy Tĩnh Nguyên, ghê luôn, cơ hội không làm mà hưởng cho con vợ kế như các cậu bị giảm đi rất nhiều. Nếu không cần ra trận nhưng lúc nói đến đề tài này có vẻ có tri thức uyên thâm, thì cũng có thể tự kiếm điểm cho mình. Trì Tu Chi nghe cậu hỏi tỉ mỉ như thế, cũng hiểu ý, thầm nghĩ, bây giờ có nói thì có ích gì. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, hiện tại là thế, không biết sau này có biến cố gì không, thập nhất lang có hứng thú với địch nhân như vậy, ta ở Hồng Lự tự mà lại không biết tường tận kỹ càng gì cả. Tiêu Thâm cười nói cởi mở. Chẳng qua ta nảy lòng tham, chứ ai lại muốn chăm chăm chơi cùng đám địch nhân ấy đâu. Nói thật bây giờ ai mà chả đang để mắt tới Đông Cung. Mỗi ngày bị bọn họ hỏi, thánh nhân có ý chọn ai 800 lần đã phiền chết được rồi, huynh nói xem thánh nhân nói gì với chúng ta chứ. Trì Tu Chi cũng cười, thánh nhân muốn gì cũng đều nói ra thì không phải thánh nhân rồi. Đúng thế. Trịnh Diễm về nhà, hôm nay Đỗ Thị không cảm giảm chuyện nàng ra ngoài, ngược lại quan tâm hỏi han. A Thang đâu, không về cùng con à? Trịnh Diễm kiềm chế tâm trạng, cười thưa. Là em ruột của chị ta thật, đặc điểm gì cũng đúng cả. Đỗ Thị chắp tay lại với nhau. Cảm tạ trời đất, con cũng đã làm được việc tốt, chuyện tích đức như vậy, chớ ngại phiền toái, nhấc tay làm giúp một tí, để cả nhà được đoàn tụ. Trịnh Diễm ngoan ngoãn gật đầu. Con cũng nghĩ thế, Hơn nữa, nàng còn phát hiện chuyện này cũng chẳng tốn sức mấy, nếu rảnh rỗi thì hoàn toàn có thể tìm được tất cả những người thân của các nô tỳ đã bị mua bán trong kinh. Đừng xem nhẹ việc này, cơ cấu nô tỳ trong thế gia tương đối ổn định, nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi. Tặng nô tỳ, nhất là mỹ thiếu niên mỹ thiếu nữ, hoặc những nô tỳ giỏi đặc biệt một cái gì đó cho nhau là một tục lệ thông thường. Chẳng qua căn cơ Trịnh thị nông mà thôi. Trịnh Diễm bị vô số tiểu thuyết cung đấu, trạch đấu, quan trường đầu độc nhanh chóng nhận ra lợi ích của chuyện này, nếu nói theo ý tốt, có thể nắm chắc tình hình của nô tỳ nhà mình, tránh có phản bội, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn theo ý xấu, xem thử có kẻ thù nào không vừa mắt, có thể bắt đầu từ nô tỳ nhà hắn. Trịnh Diễm thề với trời rằng, nàng vốn là một bé ngoan chân thành, chẳng qua bị tẩy não thôi. Chúng ta phải tin rằng, Trịnh Diễm bây giờ vẫn là một bé ngoan ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái, lời ban nãy chẳng qua do bị đầu độc quá kinh. Có một thời gian, trong đầu toàn, hoàng cung, hậu trạch lúc nào cũng có dược liệu bán ngoài chợ, thuốc triệt sản, thuốc nạo thai, xuân dược, độc dược. Nhìn người trước xét xuất thân để biết mà lợi dụng, hoàng đế chỉ biết tính toán để khiến phi tần, hoàng hậu có chửa hoặc không, trong nhà có các cụ là thể nào cũng quăng thiếp thất vào con cháu vì lo hậu viện nhà nó yên ắng quá, vân vân. Đến nỗi mọi người đều có lý do để tin rằng, dù xuyên không, rớt vào ổ sói cũng có thể lăn ra ngoài các bạn trẻ bị đầu độc nên mắc chứng ảo tưởng. Nay không ngờ nàng rớt vào nhà gian thần, trước mặt mẹ ruột lại khờ mặt đến đần cả người. Đỗ thị thấy con gái đang xuất hồn đầu đâu, không khỏi thở dài, cái bộ dạng ngây ngốc thế này, phải làm sao cho phải đây. Nếu bà biết Trịnh Diễm đang nghĩ gì, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Quên đi, lười so đo với con gái, dù sao vẫn còn một năm nữa, Đỗ thị dịu dàng vỗ nhẹ lên mặt Trịnh Diễm. Trịnh Diễm sợ đến đổ mồ hôi lạnh, mẹ à, sao mẹ dọa con, hù chết người. Tay đổi động tác biến thành ngắt véo, Đỗ thị cả giận nói. Mẹ của con xấu đến mức dọa con hà, con không chê mẹ xấu, chó không ngại chủ nghèo, có biết không? Trịnh Diễm di ông, rõ ràng là bị hành động của mẹ dọa mà. Oan quá, ai cũng nói con lớn lên giống mẹ, mà con có xấu đâu. Đỗ thị cay cú véo hai cái mới thả ra. Muốn nói mà suýt nữa quên mất, nương tử nhà Triệu Lang Quân cho người đưa thiệp tới. Ngoài ra, Ngụy Vương Phi cũng mời chúng ta tới chơi, ngày mai con có chuyện gì thì cũng hoãn lại cả đi. Đỗ thị cố ý để con gái tiếp xúc với các thiếu phụ hơn là đám sắp gà. Làm mẹ không chỉ chuẩn bị của hồi môn, mà còn muốn trải sẵn đường sau khi cưới cho con gái. Nghĩ hai vợ chồng cộng lại đã hơn trăm tuổi, không biết khi nào sẽ qua đời, đây là đứa con gái nhỏ nhất, lòng Đỗ thị mềm nhũn. Thấy Trịnh Diễm vỗ nhẹ lên hai gò má, nhịn không được kéo nàng vào lòng, xoa mặt cho. Có đau không? Trịnh Diễm làm ra vẻ oan ức. Hoa hoa Đỗ thị bị chọc cười, ôm con vào lòng xoa xoa. Nếu Trịnh Diễm là mèo, nhất định lông mao trên người đều bị rụng hết, sau đó mới thả nàng về phòng thu dọn. Trên Tú Lâu A Thôi đang canh giữ, nghe tiếng bước chân liền chạy vội ra đón. Sử nương tử gửi thiệp cảm ơn người có lòng nhớ tới. Sử thị là vợ của cháu họ Vệ Vương, lúc ở cữ sau sinh Trịnh Diễm khá tò mò với sinh vật nhà các chị, nên để ý tặng một phần quà. Sử thị và Thường thị nói với nhau, thảo nào Trịnh tướng công có thể từ một thường dân áo vải mà trở thành tể tướng, không nói đâu xa, nhìn cách Trịnh thất nương đối đãi với người khác thì có thể thấy, nhà bọn họ hưng thịnh thế cũng là lẽ đương nhiên. Cùng Thường thị chọn quà đáp lễ, lấy danh nghĩa Sử thị viết thiếp. Đến Tết có tính là thân thiết hay không thì coi như cũng là người quen, Trịnh Diễm tiện tay tặng quà cho hai chị. Ấy vậy lại có đáp lễ. Trịnh Diễm mở ra, với con mắt của người thầy có trình độ thư pháp đứng đầu cả nước để nhìn của nàng, chữ viết chỉ có thể được xem là nắn nót, nhưng cách dùng từ rất thẳng thắn. Người đưa thiếp đâu? A Thôi nói, đã về rồi, phu nhân thưởng cho bọn họ chút tiền, nô tỳ cũng lấy từ chỗ chúng ta để cho thêm, mừng rỡ ghê lắm, tiến tới giúp Trịnh Diễm cởi áo, em trai của A Thang, tìm được chưa ạ? Trịnh Diễm cười nói, được rồi, em trai chị ta cũng đã trưởng thành. Đúng rồi, chị ta mà không nhắc thì ta cũng chả biết mà hỏi, còn các chị có muốn tìm người không? A Thôi khẽ khựng lại nhưng rồi động tác nhanh nhẹn hơn. Thất nương có lòng, nhưng cũng chẳng dễ tìm đâu, nô tỳ cũng không còn nhớ rõ những chuyện ngày bé nữa, vật kỷ niệm gì đó cũng mất, chẳng qua chỉ còn một cái họ thôi. Bao người có thể tìm được người thân thật chứ? Những lời chị nói cũng có lý, không thể nói hệ thống quản lý nhân khẩu hiện tại không toàn diện, nhưng công tác lập hồ sơ các nô tỳ thì lại không chu đáo cẩn thận, nếu không thì đã sớm tìm được mẹ ruột của cô Ích Thuần rồi. Trịnh Diễm nói, vậy thì để ý một chút, muốn gì cứ nói với ta. A Thiếu cười khổ, chị là con nhà quan phạm tội nên vào làm nô tỳ trong cung, Ngụy Tĩnh Nguyên làm một trận, những cung tỳ xuất thân như vậy đều bị đuổi khỏi cung, ầm ĩ rối loạn tìm ở đâu đây. Chớp mắt bầu không khí trở nên nặng trĩu, Trịnh Diễm đành nói. Lên tinh thần xem nào, có duyên phận thì cuối cùng cũng sẽ gặp mặt được thôi, chẳng lẽ ban đầu A Thang đoán chắc nhất định sẽ tìm được em trai mình chắc. Không cần nàng nhắc, đám nô tỳ đều đổi sắc mặt. Chủ nhân ôn hòa là phúc phận của nô tỳ, phải tỉnh táo, chớ dùng sạch tính nhẫn nại của người ta mới là đúng đắn. A Thiếu mở tủ quần áo, thất nương nhìn thử xem, mai đi dự tiệc mặc bộ nào đây. Trịnh Diễm thuận tay chỉ vào một bộ, bộ này đi, quần áo của nàng, không có bộ nào là không ổn, không bị xem là bất kính với Ngụy Vương Phi. Ngụy Vương đã cưới một người vợ giỏi. Đấy là lời Trịnh Tĩnh Nghiệp từng khen tặng, bây giờ Trịnh Diễm cũng thầm tán thành. Ngụy Vương Phi Nghiệp thị chủ bữa tiệc, bạn hoàn toàn không biết được ra chồng cô ta vì muốn vị trí thái tử mà mong ngóng các anh em té ngựa, mặt mày thảm thê để cuối cùng anh ta được thượng vị. Yến hội của Nghiệp thị đúng là vàng thau lẫn lộn, xuất thân thế gia có, xuất thân huân quý có, xuất thân dế nhũi cũng có mặt, vậy mà cô ta có thể sắp xếp rất thỏa đáng. Trưởng công chúa Khánh Lâm không hòa thuận với thế gia rõ ràng như vậy thì ở chung với huân quý, dế nhũi, quan hệ của công chúa Vinh An và thế gia không tệ, cũng có qua lại với huân quý, coi như thành trung gian cho hai bên, thuần dế nhũi như Đỗ thị, nhưng có xui ra thì ngồi chung với Ninh Viễn Hầu phu nhân. Trịnh Diễm gặp chị mình, Trịnh Du ở đây. Trịnh Du vui vẻ kéo tay em gái, đi theo tỷ tới đây, mang nàng tới ngồi chung với các thiếu nữ thiếu phụ. Trịnh Diễm cũng đã khá quen thuộc với bọn họ, không ít lần gặp ở yến hội chỗ trưởng công chúa Khánh Lâm, nhìn xung quanh Từ Oánh không tới, không khỏi thất vọng. Con gái của Hàm An Hầu Ngưu Thành Viễn, Ngưu Linh thấy Trịnh Diễm liền nở nụ cười. Thất nương tới rồi, mau đến đây, đừng nhìn nữa, Từ Cửu Nhi không tới, hôm nay cô không kiếm được tiền đâu. Trịnh Diễm nói. Cô lại chọc ta, nếu cô dám đánh thì ta cũng phát tài đó. Ngưu Linh không đồng ý, săn tay áo ra trận. Chỉ cần cô có mang tiền thì đến lượt ta phát tài. Làm bộ muốn cướp, mọi người giả vờ khuyên bảo, cười vang một góc. Các phu nhân lón tuổi bị âm thanh này thu hút, đưa mắt nhìn qua, Đỗ thị oán hận. Có nó là không yên được. Nghiệp thị nói, các tiểu nương tử phải hoạt bát thế mới tốt, cứ ủ rột u sầu thì không hợp với tuổi đâu, đến tuổi như ta thì dẫu muốn sinh động hồn nhiên thế cũng không được. Lời chưa hết bị trưởng công chúa Khánh Lâm bẹo má. Cháu thì bao nhiêu tuổi? Ở đây có ai nhỏ hơn cháu không? Quả thật xung quanh đều là trưởng bối cả. Nghiệp thị nói, cô ơi, là cháu sai, chịu phạt, hôm nay sẽ có một màn tạp kỹ rất hay. Không chấp nhận, cháu vốn mời chúng ta đến xem tạp kỹ mà. Nhất định phải kiếm lời. Hạ thị, vương phi của em ruột Ngụy Vương, Tấn Vương Tiêu Lệnh Văn đến giải vây. Hoa mai trong nhà Ngũ Nương chưa tàn, vẫn còn thơm quá. Đang nói chuyện, nhũ mẫu của Tấn Vương phủ chạy lên thưa. Lục Nương dậy rồi, Hạ thị liền đứng dậy đi xem công chúa Vinh An trọt trọt Nghiệp thị. Chị ta mang Lục Nương theo à? Đức hạnh quá nhỉ, Lục Nương là con gái của Tấn Vương, thứ xuất nhưng lại được vương phi mang theo bên người. Nghiệp thị cười không nói. Mẹ của Lục Nương xuất thân thấp hèn, là con gái nhà thêu, căn bản không có cơ hội gặp Tấn Vương, chẳng qua ngày đó Hạ thị thấy bộ quần áo thêu rất đẹp, gọi tới để xem mặt. Kết quả lại được gặp Tấn Vương, đúng là Hạ thị tự đào hố chôn mình. Tấn Vương lưu luyến cô hàng thêu này, để làm thiếp. Anh ta cũng đã thông suốt, trên có anh trai, ngôi vị hoàng đế gì đó, vẫn là Ngụy Vương có khả năng cạnh tranh hơn, anh ta có lòng đứng đường theo sau là được, cũng không mong được xem trọng lão Tiêu nhà bọn họ chẳng xem trọng loại này. Từ khi cô hàng thêu Dư thị sinh con xong thì sức khỏe không tốt, Tấn Vương quăng thứ nữ cho vợ chăm, bản thân quay sang săn sóc Dư thị. Hạ thị không muốn cũng phải nhận, lại còn phải chăm cho thật tốt. Cô xuất thân danh môn, đành phải nén giận, không thể nướng mặt người ta thành quân mạt trược chín nút như thế từ phi vệ vương được. Công chúa Vinh An cũng không thích sống yên ổn. Chúng ta đi xem thử đi. Cô ta quyết tâm đi xem, Nghiệp thị cũng không ngăn được, cuối cùng thành ra mọi người kéo nhau đi xem tiểu Lục Nương. Trịnh Diễm tò mò đi theo. Tiểu Lục Nương được sắp xếp ở trong phòng nhỏ, được sưởi ấm. Bé con khoảng chừng 2, 3 tuổi, trắng trẻo đáng yêu, trên người mặc một bộ gấm đỏ, cổ đeo vòng vàng, khảm chân châu, chính giữa là một viên hồng ngọc thật to. Bé con múc mít có mang vòng vàng trên tay, gắn chuông nhỏ, khẽ rung tay là vang một hồi. Thật đáng yêu, Trịnh Diễm nhìn đến chảy nước miếng. Hạ thị thấy mọi người tới, dịu dàng hỏi. Sao lại tới cả thế này? Để con gái chào hỏi các trưởng bối. Công chúa Vinh An nói. Ta nhớ Lục Nương nên tới không được sao? Đến đến đây nào lấy một cái khăn ra dụ dỗ cháu gái. Tiểu Lục Nương chẳng có chút phản ứng nào với cái khăn trong tay cô, thấy có vẻ thẻ ngắt, Nghiệp thị nói. Muội lấy màu gì rực rỡ thì mới dụ con bé được chứ? Khăn tay màu trắng, không hấp dẫn. Hạ thị không nhanh không chậm nói. Lục Nương nhà ta không để ý tới màu sắc đâu, nhưng lại thích nghe tiếng vang. Muội vẫy khăn đỏ trước mặt thì nó cũng không quan tâm, nhưng rung chuông một cái liền chạy đi xem chỗ nào phát ra. Công chúa Vinh An thầm mắng, đây mà là nuôi trẻ sao? Nghe vàng mới độc, rõ là nuôi chó. Trịnh Diễm thấy kỳ lạ, con nít phải thích màu sắc sặc sỡ mới đúng chứ, Nghiệp thị nói đâu có sai. Nhìn xung quanh, Nghiệp thị quả là người cẩn thận, chỗ con nít nên để mấy món đồ chơi, trong đó có hai quả tú cầu, một xanh một đỏ, với tay cầm quả tú cầu đỏ lên, trên đó có gắn chuông. Trưởng công chúa Khánh Lâm thấy cầm lấy trêu. Quả nhiên tiểu Lục Nương chỉ thích chuông thôi, đưa tay ra vòi, lại còn không sợ người lạ mà kêu. Cho con chơi đi, công chúa Trường Tín cũng cầm một cái khác lên ghẹo. Bé con nhìn bên này lại ngó sang bên kia, hai người đều chọc bé, để vậy chứ không cho. Cuối cùng hòa khóc rốt cuộc hai vị đại nhân đành bỏ tú cầu xuống trước mặt để bé con tự chọn. Bé con do dự, Hạ thị thấp giọng nói. Thích đỏ lấy đỏ, thích xanh lấy xanh. Con gái bị chọc ghẹo như vậy, Hạ thị không vui. Lục Nương hơi hoảng, hỏi lại. Không phải đều giống nhau sao? Công chúa Vinh An nói. Đỏ và xanh sao lại giống nhau được? Nếu không thì cầm cả đi, Ngũ Nương chuẩn bị là để cho con đấy. Lục Nương nhìn mẹ, lại nhìn mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vệt nước mắt, thấp thoáng vẻ kiên định của con gái tiêu ra. Rõ ràng là giống nhau, đều là màu xám cơ mà. Mọi người chỉ nghĩ vì còn nhỏ nên không biết, nhưng Trịnh Diễm nghe thì hiểu cô bé con này mắc bệnh mù màu. Bệnh mù màu xanh đỏ điển hình. Thang tiểu đệ có 6 ngón nên 2 ngày nay nàng cố nhớ lại những kiến thức về di truyền học, dễ nhớ nhất là bài đậu Hà Lan và bệnh mù màu. Đáng thương thật, à, nếu bé con mắc bệnh mù màu thì cha nó chắc chắn cũng bị. Hoàng thất bổn triều thì sao? Trịnh Diễm nổi cơn tò mò. Tò mò thiệt thân, Trịnh Diễm về nhà túm lấy chùm nhiều chuyện Trịnh Đức Khiêm, thần thần bí bí hỏi. Tấn Vương có từng gây ra chuyện cười gì không? Trịnh Đức Khiêm ngạc nhiên. Sao thế được? Tấn Vương là một người rất đứng đắn. Trịnh Diễm không thể không đưa thêm ví dụ gợi ý. Chẳng hạn như nhầm màu sắc tạo trò cười ấy. Sao thế được? Cô nghe ở đâu thế? Radar của Trịnh Đức Khiêm khởi động thu góp tin tức. Trịnh Diễm cũng thấy kỳ lạ, bệnh mù màu sao lại không gây hiểu lầm lớn được. Hơn nữa ở thời đại này, dựa theo quy định, người nào mặc quần áo màu gì, nhất là triều phục, tỷ suất Tấn Vương bị chê cười không chỉ lớn bình thường thôi đâu. Trịnh Đức Khiêm lắc đầu. Không thể nào, Tấn Vương thích lối vẽ tỉ mỉ, có thể phân biệt màu sắc rõ ràng, anh ta còn có thể phân biệt 30 màu đỏ khác nhau. Nhất định không thể có chuyện này. Con gái mắc bệnh mù màu, cha cũng phải có bệnh này. Bệnh mù màu nằm trên nhiễm sắc thể X, hơn nữa là tính di truyền lặn. Trong gió, Trịnh Diễm cảm thấy rối mù, như thể đã phát hiện một chuyện gì đó rất khó ngờ. Chương 118. Tin tức bất ngờ. Không ngờ sấm sét 9 tầng mây đang chờ đánh xuống đầu. Căn cứ vào quy luật di truyền, nhất định Lục Nương nhà Tấn Vương không phải con ruột của Tấn Vương, nhưng, nói ra thì Trịnh Diễm được lợi gì chứ? Trịnh Diễm vạch trần bí mật này để làm gì? Chưa nói tới những chuyện khác, nhưng nghĩ đến tính mạng của bé con kia thì quả là nghiệp chướng. Miễn là Dư Thị không làm những chuyện gai mắt truyền tới tai nàng thì Trịnh Diễm không quan tâm cô ta có làm gì không? Đã có vợ nhưng Tấn Vương vẫn ăn trong chén nhìn trong nồi, nuôi con người là đáng. Nghĩ vậy, Trịnh Diễm ném chuyện này sang một bên, mãi đến khi A Thang trở về. A Thang mặt mày hớn hở tìm được người nhà có khác. Trở về dập đầu trước Đỗ Thị cười tít cả mắt nói. Đây cũng là phúc khí của cô, được rồi, chưa có dập đầu mãi thế, thất nương vừa mới ra ngoài cô về chờ đi. A Thang dạo dực đáp vâng, mở cái bao lớn mang theo, bên trong là đồ gỗ, hộp nhỏ, những món đồ chơi khá xinh xắn. Đây là những thứ thằng bé rảnh rỗi làm ra, không mang về hết, ở ngoài còn mấy thứ to hơn nữa, lát sau thằng bé sẽ mang đến, biếu tặng tướng công, phu nhân, các lang quân và nương tử. Đỗ Thị nhìn thấy những món đồ này rất đáng yêu, vui vẻ nhận. Dù với thằng bé chỉ là đồ thủ công, nhưng cũng không dễ làm, lại còn phải nuôi thân, đã vất vả rồi. Không phải vậy đâu phu nhân, thất nương từ bi, chị em nô tỳ cùng ở trong thành mà không nhận ra nhau, ân tình như vậy đến chết cũng không thể quên, hiếu kính một chút cũng là đương nhiên thôi ạ. đã vậy Kinh Triệu nề mặt trong phủ, miễn cho thằng bé mấy tháng phiên dịch còn trả thêm công. Đỗ Thị nói, vậy chỉ nhiêu đây thôi nhé. Lại cho chút tiền, vải coi như chúc mừng. Sở dĩ cho vải bố không phải lụa tơ có lý do cả, nếu cho chị em họ cũng không thể dùng. Đây là quy định nghiêm ngặt về thân phận. A Thang dập đầu cảm tạ. A Thành trêu, đòi chị đãi khách. Chuyện vui như vậy, sao không mời bọn này ăn trái cây thế? A Thang cũng có chút tiền riêng, vì lần này chưa xác định có phải em ruột mình không mà phải ra ngoài nên đã cất hết tiền vào dương khóa lại, đặt trong phòng mình ở Trịnh Phủ. Bây giờ rộng rãi nói, vốn sợ quá tùy tiện, nay đã nói vậy thì dù gì cũng chờ ta đi thu dọn một chút đã. Năm mới thì mọi người lúc nào cũng bận, nhất là chuyện xã giao, hôm nay Trịnh Diễm hẹn chị em Trịnh Duyệt đưa bọn họ tới nhà Vu Nguyên Tề tán gẫu. Mọi người đã kéo nhau tới Vu gia, đám Lý Hoàn Nương cũng đến đó. A Thang về lại, vị trí công tác buồn chán lâu, ngay cả A Thôi đang vẩy nước quét nhà cũng hỏi tới tấp. Sao rồi, sao rồi? Hai ngày quay A Thang đã khóc rất nhiều, nghe hỏi, khóe miệng nhếch lên, rõ là muốn cười nhưng giọng nói nghẹn ngào như khóc. Đúng là thằng bé, tìm được rồi. A Thôi thấy chị vừa khóc vừa cười tiện tay làm ướt khăn rồi đưa cho. Mau lau đi, các chị ngoài kia đang làm gì không biết. A Thang lau mặt sơ, nghe nói ta đã tìm được em trai, đùa giỡn đòi mua trái cây ăn. Cũng nên thế, có điều đám A thiếu theo thất nương ra ngoài chưa về, nên để lại một phần cho họ. Ta biết mà, A Thang nói, bỏ khăn vào tay A Thôi, chạy về phòng lấy một hộp nhỏ cầm hai sâu tiền, chuẩn bị mua trái cây ăn cùng mọi người. Lại lấy vài món đồ chơi nho nhỏ mang về để chia cho đồng nghiệp trong phòng, A Thôi nói. Thất nương thích mấy thứ này, cô nên mang biếu nhé. Có mà, một bộ đầy đủ. Biết thất nương cần gì, nào hộp nào tủ tay nghề chưa chắc bằng thợ thủ công lâu năm, nhưng tiện hơn, muốn gì làm đó. A Thôi huých chị một cái. Trông cô vui chưa kìa. A Thang nhờ người mua trái cây chia ra mời khách để dành cho đám A thiếu theo thất nương ra ngoài một phần. Đến khi Trịnh Diễm trở về, hội ăn mừng đã giải tán. Gặp lần hai, không trêu chọc gì nữa, đầu tiên A Thang biếu tặng Trịnh Diễm rất nhiều đồ chơi, tay nghề của Thang tiểu đệ không tồi, đồ làm ra khá tỉ mỉ. Trịnh Diễm cũng nghĩ như Đỗ Thị, Thang tiểu đệ vẫn còn là tượng hộ, không phải tài chủ, e là đã làm ảnh hưởng công việc của cậu rồi. Để bồi thường, Trịnh Diễm cho thêm chút tiền vật, A Thang cũng vui sướng nhận về. Chị không phải người không biết chuyện, cho tiền thì nhận, chị và Thang tiểu đệ đã bàn với nhau, nếu có thể tìm cách thoát khỏi phiên dịch sau này sẽ đến làm tôi tớ cho chị ra. Trịnh Diễm giúp chị em bọn họ đoàn tụ, phải biết ơn mà đáp đền. Lại nói, thời đại này, muốn làm dân tự do cũng không dễ, mấy năm nay bị đám quyền quý bôi cho chát chấu, trong 10 thì hết 8 từng phạm tội cướp ruộng dân, cũng hiểu dân thường muốn sống an ổn khó thế nào rồi đấy. May mắn, lao động vất vả khổ cực mua được cái nhà ở chỗ tốt, cày xong thửa ruộng màu mỡ, tưởng rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ được sống hạnh phúc, nào ngờ đang ăn lẩu hát hò trong nhà, đám chó săn nhà quyền quý tới, ruộng không, nhà mất, khóc cũng chả biết khóc ở đâu. Xưa nay có một số người thức thời, mang văn khế ruộng nhà xin vào phủ đại địa chủ, nhờ danh nghĩa của người ta, nộp chút phí bảo hộ, ít nhiều gì cũng có miếng cơm ăn. Dù sao cũng còn hơn là liều mạng chống đối, cuối cùng bờ ruộng cũng mất, miếng đất cắm rồi cũng không, đây là lý do có ẩn hộ. Đương nhiên nhà nước ghét cay ghét đắng tình trạng này, mỗi lần thẩm tra thì hai bên bắt đầu cò cưa. Còn như A Thang và Thang tiểu đệ, nhà ruộng không có chủ nhân đối xử không tệ, vậy thì còn hơn đi đường mù mịt. Lăn lộn theo Trịnh Diễm sẽ có cơm ăn, cố gắng thì 20-30 năm nữa cũng có thể giành được chút của cải, đến lúc đó hãng rời đi. Nếu không đi, A Thang sẽ là tâm phúc Trịnh Diễm, ở lại thì cũng thành cấp trên của đám nô tỳ, cuộc sống tốt đẹp. Em trai A Thang cũng biết nghĩ, lên kế hoạch cho tương lai xong xuôi, hầu hạ một lòng một dạ. Hôm trước Trịnh Diễm nói muốn nghe tin tức bên ngoài, A Thang để ý hỏi thăm trong tượng hộ doanh. Bày quả ra đĩa, pha trà cho Trịnh Diễm, A Thang bắt đầu kể chuyện, vì nội dung quá hấp dẫn, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Mỗi cô gái đều ôm ấp ước mơ lọ lem, biết khả năng thành hiện thực rất nhỏ, nhưng vẫn muốn nghe một chút, thi thoảng tự nhập vai để cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng. Hôm nay A Thang kể về chuyện xưa, phải nói đúng là không thể tin rằng trên đời lại có người may mắn đến vậy. Cứ như đàn ông gặp được quý nhân, phụ nữ gặp được công tử danh môn vậy. Trong tượng hộ doanh chỗ em nô tỳ có một gia đình nọ, làm nghề thêu ở cách đám thợ mộc bọn họ hơi xa. Nhà đó có cô con gái, cũng giỏi rắn lắm, làm khéo, lại còn tốt số. Mọi người đều chăm chú nghe, đại khái là một câu chuyện tình yêu, bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. cô ta làm việc cũng chỉ thêu mấy tranh hoa chim cá bướm bình thường thôi. Mà đã giỏi rồi thì coi như sẽ làm nghề này cả đời đấy. Ngày đó tiểu nương tử thêu một bộ xiêm y, Tấn Vương Phi vừa thấy đã thích gọi vào phủ ban thưởng, vốn tưởng chuyện đến đó là xong, kết quả thế nào cô đoán đi. Chuyện cũ rích như vậy, phần kết sau đó chỉ có một hướng phát triển thôi, A Kỳ đã thầm đoán ra, nhưng vẫn một hát một bè với A Thang. Rồi sao nữa? Đúng lúc gặp Tấn Vương ở trong phủ, định tìm Vương Phi nói chuyện, kết quả Tấn Vương vừa vào, liếc mắt một cái là nhìn chúng ngay. Nói đến, nhìn chúng, xong, tự vỗ tay cái đét. Trịnh Diễm giật nảy mình, vội hỏi. Không phải họ Dư đấy chứ? Nào khéo vậy được? A Thang kinh ngạc, thất nương cũng biết à? A Thiếu thấp giọng nói. Chẳng lẽ đó là mẹ đẻ của Lục Nương nhà Tấn Vương? A Khánh lên tiếng. Đúng thế rồi, chuyện này không phải thường gặp, lại còn là Tấn Vương gia, xuất thân nhà thêu, hẳn là cô ta. A Thang thích thú kể chuyện, không ngờ mọi người đều đã biết, còn Trịnh Diễm lại có vẻ rất hào hứng. Dư gia này vẫn là tượng hộ thêu. A Thang gật đầu cực kỳ chắc chắn. Đúng vậy, qua mấy đời rồi, nghe nói chiều trước làm nghề thêu, sau khi Thái Tổ định Giang Sơn thì vẫn tiếp tục ở lại làm. Cha mẹ Dư nương tử đều làm nghề thêu. Vâng, A Thang đã nghe ngóng kỹ càng về nghề thêu, như các tượng hộ khác phần lớn là cha con thầy trò nối tiếp nhau, có vài người nhận học trò làm con rể luôn. Thi thoảng có hai nhà cùng làm nghề thêu thì kết thân cố gắng để học phương pháp của nhau. Dư gia có ai tay nghề kém không? Chẳng hạn như không phân biệt được màu sắc thêu lá đỏ hoa xanh. Thất nương có mệnh phú quý, không hiểu những chuyện này rồi, tay nghề không tốt thì sao ăn được chén cơm này? Có thì đã chết đói hoặc bị đánh, mang bán từ sớm rồi. Trịnh Diễm vốn tưởng Lục Nương nhà Tấn Vương không phải con ruột Tấn Vương, thế đã khiến nàng rối lắm rồi, không ngờ sấm sét chín tầng mây đang chờ đánh xuống đầu. Hàng, thêu, nhiều, đời, nếu là bệnh mù màu do gen thì căn bản không thể làm nghề này được. Còn tiểu Lục Nương kia chẳng những không phải con gái Tấn Vương, mà chín phần cũng chẳng phải con Dư Thị. Bí mật này bí quá đi thôi. Li Miêu cháo chúa. Trộm long đổi phượng, Tấn Vương Phi đổi đứa con trai Dư Thị sinh ra thành gái. Sao làm thế được, trừ khi Dư Thị không sinh con trong phủ, nếu không thì chẳng thể nào tin đồn không lộ ra ngoài, Tấn Vương đâu có ngu. Tấn Vương Phi có bản lĩnh khống chế cả vương phủ đến mức ấy chắc. Nếu đổi đứa bé, tranh thủ lúc người không biết quỷ không hay mang Lục Nương hiện tại vào phủ. Bé con có bây lớn, sao không khóc chứ? Trịnh Diễm nghĩ nát óc cũng không hiểu được điều kỳ lạ bên trong. A Thiếu nói với A Thang, có lẽ Dư Thị Nương Tử cũng là một người đẹp phải không? Chúng ta theo thất nương đến Ngụy Vương gia, có gặp tiểu Lục Nương, trông rất đáng yêu. A Thang vỗ tay liền ba cái. Các cô gặp rồi à? Cũng không hẳn, Tấn Vương Phi mang theo. Số cô hên thật đấy, đi theo thất nương toàn gặp chuyện tốt cả. Hàng xóm mấy đời trong tượng hộ doanh với nhà bọn họ cũng chưa gặp qua đâu, lúc tiểu Lục Nương qua nhà, vì mặt mũi của Dư Thị Nương Tử Tấn Vương đã tìm, sắp xếp một tòa nhà khác cho. Khoan đã, Trịnh Diễm giơ tay ngắt lời của chị, con gái Vương Phủ tới Dư gia sao? Vâng, A Thang đáp như lẽ dĩ nhiên. Trịnh Diễm thấy có chỗ không hiểu. Sao lại thế? A Thiếu giải thích, cho dễ nuôi, vài nhà giàu thấy con nhỏ khó nuôi, thường gửi người thân nuôi hộ một khoảng thời gian. Khi nào lớn một chút thì đón về. Nghe chị nhắc Trịnh Diễm sức nhớ, đúng là có tục lệ này, nhưng quanh nàng hiếm gặp nhất thời không nghĩ ra. Con cháu Trịnh gia đều được nuôi trong nhà, cũng chẳng có bệnh tật gì, theo lời Đỗ Thị. Dù da trắng thịt mềm, thì bản chất bên trong vẫn là con nhà nông, không cẩn thận. Hồi còn bé thì ông thầy Cố Ích Thuần cũng từng được gửi nuôi, bởi vậy đã có những ảnh hưởng rất sâu sắc đến cả đời ông, thành ra ảnh hưởng gián tiếp tới Trịnh Tĩnh Nghiệp và cả nhà. Ồ! Chẳng lẽ Dư gia lại mang cháu gái nhà mình đổi với cháu ngoại? Có thể nào? Trịnh Diễm nổi cơn tò mò, lại hỏi A Thang. Dư gia có bé gái nào sắp xỉ tuổi với tiểu Lục Nương không? Ở chung một chỗ thì chắc cũng được phúc phần. Tiếc là không, Trịnh Diễm, thế rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ không phải Dư gia? Trịnh Diễm có một điều rất chắc chắn rằng, đứa bé này không phải con của Tấn Vương và Dư Thị, như vậy con ruột của Tấn Vương chạy đi đâu mất rồi? Đứa nhỏ kia bây giờ đang ở đâu? Bé con hiện đang nơi nào? Cuối cùng thì nàng cũng muốn tìm cho ra nhẽ. Thật sự Trịnh Diễm rất khó chịu, phát hiện ra tài nguyên trong tay mình vô cùng hữu hạn, ít ra nàng không có cách nào để lật mái nhà Dư gia để tìm hiểu. Nhưng dù sao thì đây cũng là một manh mối rất tốt, biết rồi thì lúc nào đó sẽ có thể tận dụng. Vậy chỉ cần làm rõ chân tướng việc này, khi cần sẽ lôi ra.

Từ trước tới nay, Lý Thần Sách là một người không đi con đường bình thường. Xuất thân thế gia, hẳn phải vui buồn một thể với cả gia tộc, thế mà người được lĩnh giáo những lời độc địa kia lại chính là thân thích ruột thịt mà sự công kích đó tới nay vẫn không hề khác biệt. Hắn có ý thức trách nhiệm về gia đình, hy vọng gia tộc mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng lại chọn một cách khiến người nhà không thể hiểu được. Hắn lặng lẽ nỗ lực lại không giao thiệp với gia tộc, vừa chẳng có sự giúp đỡ từ dòng họ mà gia tộc cũng lo chả biết hắn có giúp được hay không nữa kia. Ngay cả khi tìm học trò cũng chẳng chịu tỏ ra ưu ái xem trọng. Nếu hắn là thụ nhất định là một ngạo kiều thụ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ Tu Chi chính là học trò mà tên xui xẻo được nhìn chúng. Sự không bình thường của Lý Thần Sách còn nằm ở việc cướp học trò. Hễ là một người có bản lĩnh, đương nhiên mong một thân công phu của mình không bị mai một. Cha truyền con nối đúng là một biện pháp tốt, nếu con trai không thích tranh giành, không thích hợp thì lựa chọn tốt nhất là tìm một học trò. Lý Thần Sách là một người có khả năng nhận xét, có điều quá độc miệng, người thường toàn mong hắn ngậm nửa cái miệng, nếu mở ra cả cha mẹ nhà mình cũng hận không kịp ngăn cái miệng ấy lại. Mà tính tình cũng ngang ngược lắm, không cho thì ta càng phải nói. Trừ việc đùa bỡn những thành viên trong gia tộc không vừa mắt, ra ngoài hắn ít bình luận ai, nên ít người biết hắn có năng lực này. Hắn tự tìm chủ cho mình, tìm tới phế thái tử coi như cũng không nhầm người, chỉ là đã không đánh giá đúng về đối thủ mà thôi. Thái tử có dũng mãnh hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi cảnh bị tập thể đào hầm như vậy. Nói thẳng ra chỉ cần lực cản nhỏ hơn một chút, Lý Thần Sách hoàn toàn có thể kiếm đường sống cho Đông Cung. May là dù vậy, hắn vẫn suôn sẻ thoát thân. Lần tìm học trò này, hắn lại nhìn rất chuẩn, nhắm thẳng vào Chỉ Tu Chi. Đánh giá ban đầu của Lý Thần Sách về Chỉ Tu Chi không thấp, ánh mắt của tiểu tử này rất độc, ngày đó lập tức bái lại xin làm học trò của danh sĩ đương thời Cố Ích Thuần. Tuy có nghi ngờ lợi dụng cơ hội, nhưng cũng không thể không nói là bước cờ hay. Còn cái khiến Lý Thần Sách nhìn Chỉ Tu Chi bằng cặp mắt khác xưa chính là bản thị tộc chí đã đắc tội với không biết bao nhiêu người. Trong khoảnh khắc nhìn đến thị tộc chí, Lý Thần Sách liền đập bàn tán thưởng. Cả đời Lý Thần Sách sầu đau vì thế gia không biết bao nhiêu mà kể, thế gia ngày càng thái quá, bảo thủ, không có ý tiến bộ. Tham nhũng các kiểu, hắn thấy rất rõ, nhưng nói hoài không tỉnh nên chửi cho. Nhìn quốc gia nằm trong vòng khống chế của đám người kia tiến từng bước về con đường gian nan, bao nhiêu năm nay thế gia chưa xuất hiện một nhân vật nào có tài lãnh đạo quốc gia, dẫn lối tiến về con đường huy hoàng. Lý Thần Sách thống khổ, mãi đến khi Chỉ Tu Chi ra tay, tên nhóc này có tiền đồ. Nếu không thì tại sao nói Lý Thần Sách không đi đường bình thường chứ, chín tộc nhà mình mắng 18 đời tổ tông Chỉ Tu Chi thì hắn càng tán thưởng tiểu tử này. Đúng là phải như thế, có trên có dưới, có cảm giác nguy hiểm thì mới đề cao cảnh giác, mới có chí tiến thủ, mới có thể duy trì sức sống thế gia. Phải thế chứ, Lý Thần Sách cầm quyền thị tộc chí đập vào ót đến mức vợ hắn tưởng đang luyện tuyệt kỹ đập gạch lên đầu. Là nó, thằng nhóc này được lắm. Lý Thần Sách tình nguyện chém giết với Cố Ích Thuần để giành được một học trò có tư chất, tìm chi một đứa thậm chí không có tư cách bái sư khác làm gì. Chỉ Tu Chi hợp thì cứ cướp lấy. Trong người Lý Thần Sách quả nhiên vẫn còn sự ngang ngược và bốc đồng giữ lại từ thời lão tổ tông Lý gia lúc vừa phát tài. Cướp cũng vì có xem trọng, giống như khi bạn thấy một cô em xinh đẹp liền bước lên nói. Em gái, cười cái cho anh đây xem nào. Bạn sẽ bị anh hùng chính nghĩa đuổi giết, hoàn thành cho chuyện tốt của người ta. Nếu bạn một thân áo dài màu trắng, ngọc tiêu trong tay, thổi một khúc ca thổn thức nghẹn ngào, sẽ có cô nương lén liếc bạn một cái, ngâm ea hai câu thơ thương tâm, ít ra các cô nàng sẽ không chán ghét. Hoặc nếu có cô nương nào bị ác bá đầu heo đùa giỡn, bạn tiến lên làm anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng sợ người ta đã có hôn phu, thể nào cũng sẽ cảm kích bạn, chưa chắc sẽ lấy thân báo đáp, nhưng ít nhất cũng có hào cảm. Lý Thần Sách muốn cướp một tiểu mỹ nhân có chồng như thế. Chỉ mỹ nhân mặt đẹp, xuất thân cao, học vấn tốt nhưng định thân từ sớm, đó là điều khiến Lý Thần Sách cảm thấy hơi tiếc. Coi lại lương tâm, Lý Thần Sách cũng đành chấp nhận con gái hắn ta không xứng với Chỉ Tu Chi, ngơ ngơ ngác ngác gây chuyện ầm ĩ biết bao nhiêu lần, hắn không thể cướp quyền dạy dỗ con gái từ trong tay vợ, thế là con gái được giáo dục thành một khuê nữ đại gia tiêu chuẩn. Theo Lý Thần Sách, hình ảnh đúng chuẩn con gái thế gia như thế chính là một bộ phận dòng dõi văn hóa mục nát chẳng có gì hay ho. Ôi, không biết tại sao vợ hắn xuất thân danh môn thế mà sức chiến đấu lại hung hãn đến vậy. Bà nói xem, lúc bà theo ta đánh nhau dũng mãnh là thế, sao không dạy con gái hung hãn một chút chứ? Sao lại thế? Được rồi, gạch chéo hai gạch lên kế hoạch tiện thể cướp con rể về, Lý Thần Sách đành phải tiếp nhận sự thật rằng học trò của hắn có ông bố vợ là quyền thần. Ít ra hắn đánh giá Trịnh Tĩnh Nghiệp cao hơn những người khác một ít, trong mắt Lý Thần Sách ông là một đối thủ không hề thua kém, cũng gián tiếp thừa nhận trình độ của người ta. Hơn nữa Trịnh Tĩnh Nghiệp rất có sức sống, cố gắng đi lên, mạnh hơn Lý Tuấn nhà hắn nhiều biết bao. Lúc Lý Tuấn bị Trịnh Tĩnh Nghiệp đánh cho một cái, Lý Thần Sách xót cho mặt mũi gia đình, nhưng trong lòng cũng có cảm giác sảng khoái, rèn sắt không thành thép, không thông minh không nghiêm túc thì bị đập cho là đúng rồi. Được rồi, vậy thì nhận đi, ít ra cũng muốn hòa bình một chút. Cành cành ý niệm đó trong đầu, hắn mới có vẻ thống khoái tiếp nhận sự bổ nhiệm làm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, cấp bậc chức vụ này không cao, kém hơn chức quan ngày trước hoàng đế muốn cho hắn một khúc, nhưng hắn cũng chấp nhận. Nguyên nhân cũng đơn giản, Lý Thần Tiên biết không ít tri thức như dân tộc Du Mục địch nhân, nó không thể thiếu loạn lạc và phân tách, thời kỳ hỗn loạn sẽ nhanh chóng xảy ra. Trịnh Tĩnh Nghiệp là người quan sát toàn cục, không thể bỏ qua cơ hội bồi dưỡng để người phe mình hiểu rõ những vấn đề ngoại giao. Trong lúc con cả Trịnh gia bị phái ra ngoài, Trì Tu Chi là lựa chọn hàng đầu, mà cũng rất thiện để sắp xếp hỗ trợ Hồng Lư Tự, xong việc rồi sẽ điều người sau. Chàng là trung thư xá nhân, vốn có thể chạy khắp nơi. Nhưng Lý Thần Sách là người thế nào, đó là một tên kiêu ngạo, không chịu bày tỏ thể hiện thiện ý. Vì thế mà chèn ép, châm biếm, bắt nạt đủ loại, Trì Tu Chi đều đỡ được hết. Lý Thần Sách là một kẻ cay nghiệt, thái độ tồi tệ, với Trì Tu Chi, chàng chỉ xem là mưa bụi. Thứ mà thế ra khiến người khó chịu chính là cái thái độ, ngoài mặt thì ôn hòa, nhưng trong bụng lại xem thường, Trì Tu Chi chẳng xa lạ gì cái kiểu ấy. Chàng không nhận thấy ác ý trên người Lý Thần Sách, thái độ cay nghiệt là vậy, nhưng hắn luôn hướng dẫn dạy dỗ Trì Tu Chi, để chàng hiểu rõ địch nhân một cách đúng đắn. Trì Tu Chi là một người nhạy bén, có trực giác sinh tồn của động vật, nếu không lúc cha mẹ qua đời chàng chẳng những có thể giữ được gia nghiệp chăm sóc bà ngoại, lại còn nắm lấy cơ hội trở thành học trò Cố Ích Thuần, tiếp đó cũng được con gái cưng của tể tướng đương triều. Hai người hiểu nhau mà không nói, có một loại ăn ý kỳ quái ở quanh. Cố Ích Thuần vừa là thầy cũng là cha, đương nhiên Trì Tu Chi sẽ không phản bội ông. Lý Thần Sách có thiện ý thật, huống hồ lại luôn hết lòng chỉ dạy, chàng cũng không tiện cự tuyệt. Cứ thế này là tốt nhất, Lý Thần Sách cũng khá hài lòng, há há, Cố Ích Thuần thì sao chứ? Không phải ta đã cướp học trò của ông ta rồi sao? Không làm lễ bái sư thì sao chứ? Với thái độ của thằng nhóc Trì, đúng là thay đổi rõ ràng. Ví dụ rõ ràng nhất là bạn học Trì còn mời thầy Lý uống rượu cha, rượu thịt ngon hiếm lắm. Mang hai bình trong tửu về cho tên Lý Tuấn thèm chết. Là như thế, Trì Tu Chi chốt câu, đều dạy những thứ thực tế, gợi ý dẫn dắt. Ông ta không nói ra ta cũng không tiện, lúc nào cũng nhận tình cảm của ông ấy. Có cần chuẩn bị chút quà biếu không? Dạy chàng nhiều thứ thế làm gì, sợ thầy không vui. Cần gì chuẩn bị, lúc có chuyện gì kéo ra cùng đạp là được rồi. Thật ra Trì Tu Chi cũng khá hiểu Lý Thần Sách, ta nghĩ chúng ta khụ, lúc thành thân, viết thiệp mời Lý Thần Tiên đến uống rượu mừng, được không? Ba chữ, Lý Thần Tiên, nghe đến là thân thiết, cứ như là chàng gọi người dưới giường là đầu heo, vậy Trịnh Diễm than thầm, nói với Trì Tu Chi. Chàng thấy thích hợp là được, lúc xếp chỗ thì cẩn thận một chút, đừng để ông ta chạm trán với vị Lý Tiên sinh kia, chọn người tiếp khách cho kỹ nữa. Người tiếp khách khó chọn lắm đây, Trì Tu Chi cũng ghi nhớ, ta sẽ để ý. Nói đến chuyện uống rượu mừng, đột nhiên Trịnh Diễm nhớ tới một sự kiện. Mấy tháng nữa, trong kinh nhiều lễ cưới lắm, chàng chuẩn bị cả chưa? Trì Tu Chi cười nói, ta chưa cưới vợ, xã giao cũng có hạn thôi. Nương tử thương ta thì mau mau xuất giá đi, những chuyện này đều giao hết cho nương tử, ta sẽ không có ý kiến gì cả. Why? Trịnh Diễm ghét nhất là có người lôi chuyện này ra chọc ghẹo mình, xem như cũng một nửa thân võ nghệ, Trì Tu Chi bị nàng ngắt vào tay một cái kêu oai oái. A Thành vội chạy tới, sao lại thế này? Trì Tu Chi hộc máu. Cha vợ luôn có thái độ mâu thuẫn với chàng, đã tập thành quen, được thầy giáo giải thích coi như chàng cũng có thể hiểu được tâm trạng của cha vợ. Nhưng cảm giác đau khổ gần đây là từ vị nhạc mẫu đại nhân. Trước đây mẹ vợ lúc nào cũng càng nhìn con rể càng thích rất tốt với Trì Tu Chi, thế mà bây giờ Đỗ Thị lại thành chướng ngại mới trên con đường yêu đương của chàng. Bây giờ Đỗ Thị thích sai một hai tỷ nữ của mình đi theo Trịnh Diễm ra ngoài, miễn không phải đến nhà thầy để học thì chắc chắn sẽ có tâm phúc của Đỗ Thị đi theo, mà tuổi tác của tỷ nữ kia cũng không nhỏ, có lẽ cũng có con rồi, mắt như cai tù. Dù Trì Tu Chi có ý niệm gì cũng không dám lỗ mãng trước mặt thím ấy. Trì Tu Chi chịu đau, cười nói với A Thành đang nghi ngờ nhìn. Không có gì, đang nói chuyện thú vị, vui quá thôi. Có mới lạ, A Thành gật đầu, vốn đang đứng xa xa thì bây giờ lui về sau ba bước, sống chết không nhúc nhích. Trịnh Diễm bỏ trì tu chi qua một bên, thương lượng với A Thành. Ngày mai ta cho A Tuyên nghỉ một ngày, bà muốn đến gặp chị ấy thì có thể đến chỗ ta. Cho mẹ chồng con dâu hai người ở chung, liên lạc tình cảm chút đỉnh thế nào? A Thành suy nghĩ một chút, ánh mắt như lang sói hung ác nhìn chằm chằm vào hai mắt Trì Tu Chi, nghiêm mặt nói với Trịnh Diễm. Đồng ý, Trì Tu Chi đang vểnh tai nghe lén suýt nữa ngã nhào, không hổ là người mẹ vợ phái tới. Thấy đổi trác đã xong, A Thành lui về chỗ cũ, Trì Tu Chi nói với Trịnh Diễm. Ngày mai ta cũng tới chỗ thầy đó. Hẹn giờ giấc được thầy giáo bao che cho học trò nói chuyện yêu đương, thật là tuyệt vời. Trịnh Diễm cười đến gập thắt lưng. Vâng vâng. Chuyện ngày mai tạm gác lại, Trì Tu Chi chợt nghĩ tới một việc. Nghĩa An quận Vương Nạp Phi, thánh nhân bảo ta làm phù rể. Hả, làm phù rể sao? Không phải chứ, là vật hy sinh thì có, người ta cưới vợ, bạn phải chịu trách nhiệm ngăn rượu, làm trạm kiểm soát, bán rẻ tiếng cười, nhưng màn động phòng thì tuyệt đối không có mặt bạn. Sẽ mệt chết đó, Tương Thành Hầu có 8 con trai, anh em của Từ Cửu Nương đi đâu rồi? Chịu nổi chắc, Trịnh Diễm lo lắng. Hôn lễ quận vương có chế độ riêng, chẳng lẽ Tương Thành Hầu lại không muốn gả con gái? Còn có thể áp chế hoàng tử kia. Thật ra Trì Tu Chi đã nhìn thoáng hơn, Nghĩa An quận vương cũng là người không tệ, dáng vẻ khôi ngô. Trịnh Diễm gật đầu phụ họa theo. Đúng đúng, nếu nhà người ta đánh sát uy bổng thì chàng trốn sau lưng y ngay nhé, dù sao cũng là y cưới vợ mà. Trì Tu Chi cười, khẽ bẹo má Trịnh Diễm, không dám để lại dấu. Gần đây trong kinh kết hôn nhiều lắm à. Cha vợ định làm mai cho đám Đức Hưng sao? Vâng, đã quyết hết rồi, Trịnh Diễm gật đầu, mấy chuyện thế này, nói ra thành ngay thì mới tốt, chỉ sợ nghiêm túc mở lời mà lại bị từ chối, không phải khó chịu lắm sao? Hơn nữa, cháu của em cũng đâu có tệ mà. Kể ý định sắp xếp của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trì Tu Chi và Trịnh Diễm cùng trao đổi tin tức, Từ Liệt cưới con gái cưng của Trấn Nam tướng quân, Từ Hy kết hôn với con gái Thường Thiếu Khanh. À tam nương nhà họ, gần đây cũng đã định gả cho con trai của người từng là xá nhân của Tề Vương Âu Dương Thuật. Hả, nhanh vậy à, sao nàng lại không biết? Đúng vậy, cảm nhận của Trì Tu Chi về Từ gia cũng giống vậy, không phải vì chàng có tương quan quyền lợi với Trịnh gia, mà từ góc độ người ngoài, Trịnh Tĩnh Nghiệp đề bạt Từ Lương, Từ Liệt cũng được Trịnh Tĩnh Nghiệp chiếu cố mới có thể thuận lợi suôn sẻ ở lại kinh, thế mà tên danh này lông chưa dài đã đòi ra ở riêng, thế nào cũng thấy không phải. Trịnh Diễm đảo mắt cười nói. Đúng là mối tốt, còn tứ nương nhà họ thì sao? Từ Thiếu Quân cũng sẽ nhanh chóng có một mối hôn nhân tốt chứ? Các anh chị của cô ta không cưới với đám cao, e rằng cô ta có muốn cao cũng không được. Chẳng nghe nói gì, à đúng rồi, cậu cưới con gái Đường ra cho cháu mình cũng rất xứng đôi. Hai người tiếu tít hồi lâu cuối cùng bị A Thành tách ra. Trì Tu Chi đứng tại chỗ nhìn xe ngựa dần xa, Trịnh Diễm vén mành nhìn, mãi đến khi xe ngựa quẹo qua khúc cua. Không còn thấy người nữa, mới chu miệng ngồi xuống. Oán hận nói với A Thành, ngày bé còn ở cạnh mẹ, lúc vẫn còn gọi A Thành tỷ, dịu dàng biết là bao. Khóe miệng A Thành giật giật mấy cái mới trở lại bình tĩnh. Trước đây hầu hạ bên cạnh phu nhân, thất nương cũng không ra ngoài gặp Thiểu Lang Quân, đáng yêu biết là bao. Trịnh Diễm quay đầu sang chỗ khác, có thể lăn lộn cạnh mẹ nàng, quả đều có chút tài. Trong lúc tình hình hôn nhân của đám tiểu bối Trịnh Đảng được dần dần định thành thì hoàng gia cũng bắt đầu bước vào giai đoạn kết hôn cao trào. Kể từ tháng 2, có kỳ vương mở đầu cứ liên tiếp hết người này lại tới người kia cưới gả. Lần nào Trịnh Diễm cũng có phần đi uống rượu mừng, không giống thái độ thù địch trước đây, mọi người đều có vẻ rất nhiệt tình với nàng. Trong lòng Trịnh Diễm biết rõ, ở thời điểm trước khi lập chữ này, thái độ của tể tướng đương triều rất quan trọng. Trước những lời nói hành vi khách sáo của mọi người, đều lấy lý do, không biết được mẹ ta giữ ta kỹ lắm, còn bắt học nữ công nữa kìa, để từ chối. Trong trường hợp này, một là để bày tỏ lập trường với chủ nhân, hai cũng có thể xen vào các mối quan hệ xã giao trong kinh, ba nhằm mở rộng, củng cố mạng lưới quan hệ của bản thân. Trịnh Diễm rất chăm chỉ là hôm nay thì ngoại lệ đây là tiệc cưới của Nghĩa An quận vương, chồng chưa cưới của nàng phải làm phù rể. Tình hình của vị nào đó được nàng lo lắng cho vẫn đang rất suôn sẻ, chàng đang được thông cảm, trong lòng xếp sòng tương lai hạ quyết tâm, sau này sẽ không để chàng chịu thiệt. Đàn ông ở chung với nhau, phụ nữ cũng chẳng có đề tài nào khác, nhất là trong đám cưới thế này. Chú rể đang rất có tinh thần, hơn thế lại còn vẻ anh tuấn, mày kiếm dày đen, môi mỏng nhếch khẽ lại mang thêm vẻ cương nghị. tuổi không lớn, khá cao, hơi ốm, mặc quần áo thì cảm thấy gầy, lột ra lại có da có thịt. Phủ Dề không chỉ có một đám anh em bà con như Quách Tĩnh, Tiêu Thâm cũng được kéo thêm cho đủ số. Hoàng đế muốn trang hoàng mặt thiền cho con trai, lại quên mất rằng Phù Dề quá xuất sắc thì sẽ cướp mất sự nổi bật của chú rể. Quần chúng bu lại xem rất vui, cua mấy món nho nho quang điên cuồng vào Phù Dề. Tiêu Lệnh Thiên là quận vương, cho nên trong đội ngũ đón dâu có cả quân lính, giáo thương trên tay cua ngang ngăn cản đám người ném rau dưa trái củ tới, miễn cưỡng duy trì trật tự. Chú rể, Phù Dề cùng chịu một cảnh chật vật đùa giỡn với nhau. Quách Tĩnh nói: "Hôm nay thập thất lang thành hôn mà vẫn hấp dẫn mọi người quá." Tiêu Lệnh Thiên đáp: "Các cậu cũng có phần." Tiêu Thâm tiếp: "Chỉ có người đi đầu thôi." Tiêu Lệnh Thiên cười cười: "Ngày kết hôn, y rất vui, nghe kể cô vợ của y là một nữ tử hiền lương hiếu thảo." Tiêu Lệnh Thiên có biết về sức khỏe đại trưởng công chúa Giang Âm, vốn bệnh lâu không hiếu tử, nhưng từ ánh còn nhỏ tuổi mà luôn kiên trì ở bên cạnh bà nội, nhất định rất kiên nhẫn, là một cô gái dịu dàng. Nghĩ đến đấy, lại cười ngu ngơ. Quách Tĩnh chọt Tiêu Thâm, nhìn thập thất lang kia vui đến khờ cả ra. Rồi sẽ được cưới vợ thôi, chỉ còn mấy canh giờ nữa là được gặp rồi, sao sốt ruột quá vậy? Tiêu Lệnh Thiên nổi sung, bị chọc quê thì đương nhiên không thể để yên. Ai sốt ruột chứ? Tiêu Thâm kéo Quách Tĩnh lại, hòa giải. Cô vợ Trì Lang đã định thân cả rồi, thế mà đến bây giờ cha vợ vẫn chưa thả cho xuất giá, cậu ta đang sốt ruột lắm kìa. Tiêu Lệnh Thiên đồng cảm nhìn Trì Tu Chi, không nói. Ấn tượng của y về Trịnh Tĩnh Nghiệp không tệ, mặc kệ người khác nói thế nào, Trịnh Tĩnh Nghiệp quan tâm đến sinh hoạt học tập, tận tình tìm thầy, cũng không kỳ thị y. Trong mắt y, đàn ông phải hết lòng vì công việc, phải có một chút ngang tàng, thế nên lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp sửa đám thế gia y rất vui. Tiếc quá đi mất một người đàn ông như thế, con gái ông cũng ngang ngược là thế nào. Trịnh Diễm là một trong những người cầm đầu đám con gái quyền quý trong kinh, khiến ấn tượng của Tiêu Lệnh Thiên về nàng là người thô lỗ. Bạn học Tiêu Lệnh Thiên không thích những nữ sinh như thế. Lại ra vẻ cảm thông liếc Trì Tu Chi một cái, một chàng trai tốt như thế mà lại bị dính vào một đứa con gái như vậy, quá đáng thương. Chàng trai tốt thì nên được một người con gái đối xử dịu dàng, chứ không phải như Thái Thường Vương Bách bị mụ vợ hung dữ đuổi đánh từ trong nhà ra ngoài ngõ. Nếu Trịnh Diễm không phải con gái Trịnh Tĩnh Nghiệp thì làm gì được gả cho một chàng trai tốt như thế. Nếu Trịnh Diễm không phải con gái Trịnh Tĩnh Nghiệp thì Tiêu Lệnh Thiên rất muốn ngăn lại, nói với Trì Tu Chi rằng: "Cậu tái giá đi." Trì Tu Chi lòng dạ xấu xa, ra tay độc ác, bụng đầy gian trá, chăm chăm nghĩ mọi biện pháp mới hốt được con gái cưng của người ta về từ tay boss các cấp, thế mà chú rể tưởng tượng sao thành tiểu thụ đáng thương, bị cường quyền áp bức. Tạo hóa trêu người, chú rể đang cảm thán mà không biết rằng, sức chiến đấu của cô vợ dịu dàng hiền lương hiếu thuận hiểu chuyện kia kém hơn Trịnh Diễm một chút, nhưng về tính nóng này tuyệt đối không thua. Tạo hóa trêu người. Nghe nói khi phụ nữ đang mang thai, không nên nhìn những thứ xấu xí, nghe những lời bậy bạ, không thì đứa bé lớn lên sẽ hư hỏng. Tương tự, khi đàn ông cưới vợ, trăm ngàn lần không được nghĩ lung tung, nếu không sẽ dễ cưới hỏng. Chương 121, hôm nay lại càng sớm, chuyện mù màu náo nhiệt tới nào. Mới kết hôn, chẳng những chú rể mong mỏi khát khao mà cô dâu cũng thế. Đều là lính mới, đều gặp lúng túng với cuộc sống tân hôn, hai vợ chồng rất bận để thích nghi. Từ Oánh vừa được gả, gặp anh chồng cũng coi là giỏi giang, trong lòng rất vui. Cô dâu mới cưới hãng còn ngượng ngùng, ngoại trừ cào lưng Tiêu Lệnh Thiên thì vẫn chưa có cơ hội để thể hiện bản tính hung hãn của mình. Về phần hai thì tỷ của Tiêu Lệnh Thiên, nói thẳng ra Tiêu Lệnh Thiên xem như đồ chơi vậy. Chẳng qua đã chung đụng với y từ lâu, coi như cũng có giá trị. Người như vậy, hiện không thể khiến Tiêu Lệnh Thiên nhớ nhung gì nhiều, đại khái cũng cấp cho một viện hẻo lánh, cả đời không lo áo cơm mà thôi. Nếu tốt số một chút, có thể sinh trai gái gì đó thì nửa đời sau có cái bảo đảm. Gia Lệnh cũng thông minh, không báo về tình hình hai người kia cho Từ Oánh cũng chẳng hơi đâu mà chiếu cố tới. Vợ chồng mới cưới rất bận, phải vào cung đại chính bái kiến cha mẹ chồng, mẹ ruột của Tiêu Lệnh Thiên đã qua đời, theo tình hình trong cung hiện nay thì nên đi gặp Miêu Phi. Ngoài ra còn phải đến nhà Tương Thành Hầu gặp các trưởng bối như đại trưởng công chúa Giang Âm và cha mẹ Từ Oánh, cũng phải liên lạc tình cảm với các anh chị em Tiêu Lệnh Thiên nữa. Hoàng đế rất hài lòng về sự kết hợp này, khuôn mặt già nua cười tươi rói như cúc tháng 9 đón gió thu, dầu lấm tấm bạc thật giống bức thu tuyết ngạo xương. Vỗ tay cười lớn, trai gái tốt đôi, trai gái tốt đôi, bỗng nhiên trở thành phụ nữ có chồng, hẵng còn vẻ ngượng ngùng, Từ Oánh khẽ cúi đầu cong gối. Từ góc nhìn của Tiêu Lệnh Thiên, vừa vặn nhìn thấy cái cổ trắng như tuyết trên bộ lễ phục đỏ thẫm. Đây là vợ của y, cô vợ đáng yêu, ôn nhu xinh đẹp, thẹn thùng cúi đầu. Trong lòng Tiêu Lệnh Thiên đầy cảm giác tự hào, cũng bày tỏ lòng biết ơn tự đáy lòng với cha mình. Lúc gặp Miêu Phi thì không vui như vậy, nhưng sự không vui này chỉ riêng với Tiêu Lệnh Thiên mà thôi. Vị khách ở điện Chiêu Nhân hiện vẫn đang ôm mộng con trai sẽ thành thái tử, vì đang nghĩ đến chuyện sau này hoàng đế sẽ qua đời mà Miêu Phi lo lắng suốt mấy ngày nay, ăn không ngon, người gầy xuống một vòng. Sau nghĩ lại, cụ ai bảo con thành hoàng đế thì cụ nhà sẽ chết chứ. Có thể nhường ngôi thoái vị làm thái thượng hoàng cũng được mà. Lúc đó cô ta sẽ trở thành thái hậu cùng chồng mình đầu ấp tay gối, con trai có thể trở thành đấng chí tôn, nhỡ đâu có chỗ nào làm không tốt thì chẳng phải còn lão hoàng đế đang dòm chừng sao. Có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, đầu óc Miêu Phi thay đổi mau lẹ thật. Dù nói thế nào thì nghĩ vậy mà có thể giúp cô không hoảng sợ, lại thấy hả dạ, vậy là đủ rồi. Nếu đặt mình vào vị trí hoàng thái hậu tương lai, Miêu Phi phải tỏ ra rộng lượng. Khi làm quý phi, đám đàn bà trong cung đều là tình địch, con người khác đều là đối thủ cạnh tranh, Miêu Phi gặp một cắn một, giữ chặt hoàng đế, ra sức để ngài quên những người đàn bà, những đứa con khác của mình. Thế mà thoáng cái, bây giờ tự xem mình như bà chủ trong nhà, phát huy sự bao dung mình chưa bao giờ có. Hoàng đế và Tiêu Lệnh Thiên thấy Miêu Phi lôi kéo tay Từ Oánh hỏi han. Thập thất nương của chúng ta thật xinh đẹp, thập thất lang đúng là tốt số. Ở vương phủ quen chưa hả con? Đối với Từ Oánh mà nói, Miêu Phi là ai chứ? Vừa không phải hoàng hậu, cũng chẳng phải mẹ ruột Tiêu Lệnh Thiên, nể mặt mũi mới gọi cô ta một tiếng quý phi, nếu cô ta dám khi dễ nhà mình, nhất định Từ Oánh sẽ cào nát mặt Miêu Phi ấy chứ. Nói không chừng còn về nhà khóc lóc với cha, diệt hết một nhà Miêu Phi. Đối tốt với cô ta một chút coi như để tăng điểm cho nhà mình, không phải sao. Trước khi xuất giá Từ Oánh có học chương trình làm dâu, ngoại trừ dạy chồng còn có các bài như làm chủ mẫu thế nào, làm sao để xã giao tốt, bởi vậy cũng cố gắng nhẫn nại hỏi thăm Miêu Phi ít nhiều. Hoàng đế vui vẻ khi thấy Từ Oánh và Miêu Phi thân thiết như vậy, còn Tiêu Lệnh Thiên còn nhỏ, bộ dáng chính trực thế mà nếu quá nhiệt tình với gương mặt xinh đẹp của Miêu Phi thì mới là không ổn. Tình hình trước mắt như vậy rất hợp với ý ngài, dù không thể lập con cô ta thành thái tử theo mong muốn của Miêu Phi, nhưng tương lai chung sống hòa hợp với đế hậu không phải sẽ được bình an cả đời sao. Mà nguyện vọng căn bản nhất của Miêu Phi không phải là để ba mẹ con được sống bình yên thoải mái sao. Vậy thì tốt quá rồi. Chỉ có Tiêu Lệnh Thiên thấy cô vợ mới cưới hòa thuận với mụ đàn bà ngang ngược như Miêu Phi thế thì rất bất mãn, y sốt ruột chết đi được. Vợ à, mụ ấy không phải người tốt đâu, nàng đừng để mụ lừa. Trời ơi, với bộ dạng của Miêu Phi thế kia có thể làm trưởng bối của chúng ta được sao? Thấy Miêu Phi đang coi Từ Oánh là hậu bối để chỉ điểm, Tiêu Lệnh Thiên tức điên mà không biết làm gì, cao có thế mà cha y vẫn cười tủm tỉm, đành phải theo luật cúi đầu rũ mắt tự nhìn dày mình. Hoàng đế nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của vợ con trai, rất hài lòng. Ảo tưởng gì đó là không được đâu nha. Hai vợ chồng mới cưới còn phải đi thăm hỏi bà con thân thích khác, hoàng đế cũng bận nhiều việc, nói chuyện một chốc thì Tiêu Lệnh Thiên và Từ Oánh chào ra về. Ra khỏi cửa cung, Từ Oánh thấy hơi nóng, đưa tay phẩy chút gió. Tiêu Lệnh Thiên giơ tay áo để che nắng cho cô. Nóng à, mau đi nhanh, nàng lên xe là mát ngay, đã vào tháng 5 nên tiết trời là thế, trên xe để sẵn băng đó. Trong lòng Từ Oánh vừa cảm thấy ấm áp lại vui mừng, cười một cái thật ngọt với Tiêu Lệnh Thiên. Đồ ngốc, đừng che thiếp em thôi, chàng không nóng sao? Lấy khăn tay lau mồ hôi cho Tiêu Lệnh Thiên. Hai người hòa thuận vui vẻ trèo lên xe đi thăm bà con. Nào là Vệ Vương, Tào Vương, trưởng công chúa Nghi Hòa, trưởng công chúa Khánh Lâm. Một đàn thật dài, phải hết hai ngày mới chào hỏi các vị ấy xong. Ngày thứ ba là lại mặt, đương nhiên cha mẹ vợ không phản đối gì Tiêu Lệnh Thiên, cha vợ cũng coi là chú họ y, mẹ vợ lại là cô họ. Từ Oánh vừa trở về nhà mẹ liền chạy đi ân cần thăm hỏi đại trưởng công chúa Giang Âm, đối với Tiêu Lệnh Thiên cũng tựa như cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, đi theo hỏi thăm. Cho tới hiện tại cả Tiêu Lệnh Thiên và Từ Oánh đều cảm thấy cuộc sống rất là tốt đẹp. Tiêu Lệnh Thiên cảm thấy vợ mình vừa dịu dàng vừa đáng yêu, hoàn toàn không giống mấy mụ đàn bà tranh chua ngoài chợ, là sinh vật hiếm có, phải bảo vệ cho tốt. Từ Oánh lại cảm thấy Tiêu Lệnh Thiên cũng biết quan tâm đến mình, bà con thân thích cũng dễ sống chung, mà hơn hết cô vẫn chưa phát hiện ra hai thịt tì của Tiêu Lệnh Thiên, vẫn nghĩ chồng mình quả là người tuyệt vời. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, đây cũng là thuốc nổ đương được tích trữ để hai người bộc phát sau này. Chậc chậc. hoa nở hai đóa trên cùng một cành. Sau khi tiễn hai vợ chồng mới cưới ra về, hoàng đế rất hài lòng với biểu hiện của Miêu Phi, gần đây con cái ngài dựng vợ gả chồng rất nhiều, Miêu Phi cũng khá kiên nhẫn, ôn hòa nói chuyện với người ta. Còn về lý do của Miêu Phi là thế nào, không phải hoàng đế không biết, chẳng qua ngài cố tình xem nhẹ mà thôi. Rốt cuộc hôm nay cũng cảm thấy hơi áy náy, nói với Miêu Phi. Không kiên nhẫn gặp bọn nó thì không nhất định phải giao thiệp làm gì, nàng là trưởng bối mà. Ngày nóng như vậy, không cần quá vất vả. Dù sao cũng đã gặp thái tử tương lai rồi, thái độ rất tốt, bảo vệ bình an, thế là xong. Miêu Phi cười nói, tiếp không mệt, hoàng đế sợ Miêu Phi lại nói gì đó về tân thái tử, e chính mình mới là người không chịu nổi, vội nói. Vậy cũng chuẩn bị đến Hy Sơn nghỉ hè đi, nàng dắt hai đứa con trai theo, sắp xếp cho tụi nó một chút. Miêu Phi vẫn đang dâng trào cảm hứng của mẫu hậu, muốn tìm người chia sẻ niềm vui. Còn cần ngài nói sao? Năm nào trà thu xếp đến đó một lần, thiếp đã chuẩn bị rồi, đều sắp đặt đâu vào đấy cả đúng rồi. Còn tiệc cưới của đám thập thất lang, thập cửu nương trở xuống đều tổ chức ở Hy Sơn cả à. Sợ không đủ long trọng trang nghiêm thì sao? Cảm giác áy náy trong lòng hoàng đế càng trở nên dữ dội, chỉ muốn chạy biến đi thôi, nói qua quýt. Cũng không sao đâu, tụi nó đều có chỗ ở Hy Sơn, nơi ấy non xanh nước biếc, lại thêm tình thú ấy chứ. Điều này rất giống suy nghĩ của Miêu Phi, ý cô cũng muốn được cùng hoàng đế quy ẩn rồi hưởng thụ như thế, gật đầu bảo. Đúng là thế, quả thật hoàng đế chạy biến, nàng cứ thu dọn cho cẩn thận, ta còn tấu sớ phải phê. Công tác chuyển nhà này Miêu Phi cũng đã làm quen, sai người đi lo liệu, sau đó lại hỏi. Nhị thập tam lang, nhị thập tứ lang đang làm gì đó? Lương Thu trả lời, nhị thập tam lang đang đọc sách còn nhị thập tứ lang chạy đi bắt bướm rồi ạ. Miêu Phi của mắng, thằng nhóc đó như khỉ con vậy, vẫn là nhị thập tam lang nhã nhặn thân thiết, mang một đĩa trái cây tới cho nhị thập tam lang, sau đó xem thử phòng nhị thập tam lang có nóng không nhưng đừng làm ảnh hưởng việc học của nó. Dù nhị thập tam lang không phải con ruột nhưng nuôi nấng lâu cũng dần sinh tình cảm, hơn nữa sau này hai anh em phải giúp đỡ lẫn nhau, nhị thập tứ lang làm đế cần có trợ thủ. Thật ra Miêu Phi rất cẩn thận trong chuyện này, suy tính chu toàn. Xong đâu vào đấy rồi nhưng tâm trạng kích động của Miêu Phi vẫn chưa thể trở lại bình thường. Đi mời quận quân tới đây. Quận quân này ý chỉ mẹ cô, phó thị Miêu Phi phải tới Hy Sơn, lần này muốn đưa mẹ đi cùng, đã được hoàng đế cho phép, giờ muốn gọi phó thị vào để nhắc nhở vài câu. Bánh xe lăn đều, phó thị ngồi xe vào cung, qua lời của con gái mà biết hoàng đế sắp lập cháu ngoại bà làm tân thái tử. Khó mà diễn tả sự kích động của phó thị đến mức nào, đúng là không dễ dàng. Nhớ ngày đó con gái bà xinh đẹp như hoa như ngọc là thế, lại bị một lão trung niên lưu manh bất lương lừa mất, suýt nữa là bà vọt vào bếp mang dao chặt thịt ra liều mạng rồi. Khụ khụ, may mà được ông chồng ngăn lại, không thì mang tội cố ý hành thích vua. Cha của Miêu Phi cũng chẳng có kiến thức gì cao xa, con gái trẻ tuổi như thế mà lại bị một lão già chết thiệt dụ mất, ông vô cùng tức giận. Nhưng vợ đã nổi cơn thì cũng như phát giận dùm, ông tỉnh táo lại không thể liều mạng được, nếu làm liều con gái sẽ không được gả cho nhà đàng hoàng. Đành nhẫn nhịn, nhịn rồi thì hoàng đế thành con rể, coi như trong họa có phúc. Phó thị cười tùm tìm ngồi trên xe ngựa, bấy giờ không phải nghĩ tới trò hề ngày trước, mà chuyện sau này, chồng bà có thể được phong hầu, bà cũng sẽ trở thành nhất phẩm quốc phu nhân. Con gái bà đúng là hăng hái, trời sinh tốt số. Được gọi nhập cung là chuyện quanh minh chánh đại, phó thị chẳng cần giấu giếm, đương nhiên sẽ thu hút khá nhiều quần chúng bu lại dòm ngó. Tin tức luôn được truyền đi rất nhanh, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cung đại chính, dù có chú ý hay không, chỉ cần không cố ý muốn cắt đứt mọi quan hệ với quần chúng nhân dân thì thể nào cũng biết. Ngày xưa phó thị vào cung, lúc nào cũng có người ghen tị nói sau lưng, đương nhiên hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Mẹ của Sùng Phi, hơn nữa Quý Phi còn để lộ ra rằng hoàng đế muốn lập con mình vào thái tử, con người vào thời điểm như vậy, sao lại không khiến người khác có lòng ghen ghét đố kỵ cho được. Nhất là khi thân phận bọn họ lại tương đương nhau. Thẩm Thiệp Dư ngồi chơi ở chỗ chị mình là Hiền Phi, công chúa Vinh An đi theo, không lâu sau thì ba người phụ nữ nghe tin phó thị vào cung. Thẩm Thiệp Dư hơi buồn, không cam lòng, cau mày nói. Miêu thị thật là phách lối. Thẩm Hiền Phi trầm tĩnh hơn em gái nhiều, khẽ cười nói. Ngày xưa thánh nhân thích đi dạo quanh vườn với cô ta nhất, thế mà mấy tháng gần đây lại ít hơn nhiều, buồn cười ở chỗ cô ta vẫn chưa nhận ra. Rốt cuộc là trò gì thì tạm thời vẫn không thể kết luận bừa được. Kẻ thừa kế xưa nay, không đích lập trưởng, không trưởng lập hiền, không hiền chọn người mình thích. nhưng hễ chọn đứa mình thích thì chắc chắn không được yên ổn đâu. Cứ chờ mà xem, vui CMN chứ vui. Bộ tưởng lập thái tử chỉ cần nói một câu là xong à. Phế thái tử được lập là vì anh ta là con trưởng, không ai có thể bác bỏ lý do này. Còn bây giờ cứ thử lập Chu Vương đi. Có đại thần trong triều nào đồng ý chứ? Chẳng qua, nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp dâng biểu tán thành thì cũng khó mà nói được. Công chúa Vinh An che miệng cười to. Mẹ sai rồi, Thẩm Hiền Phi không quan tâm bộ dạng của con gái, hỏi thẳng. Nói vậy là sao? Mẹ nhìn ở trong cung, con gái lại xem xét bên ngoài. Mẹ bảo cha đối xử với Quý Phi không giống trước, đây là thật. Con lại thấy đã lâu rồi Trịnh Thất không vào điện chiêu nhân nữa kia. Nói với bên ngoài rằng, đã lớn, sắp gả đi, nhưng thật ra đang trốn tránh đấy thôi. Mẹ có biết đây nghĩa là gì không? Điện chiêu nhân, vô vọng rồi. Công chúa Vinh An cười dài quả quyết, hình như sợ chưa đủ, công chúa Vinh An tiếp tục phân tích. Ai cũng bảo Trịnh Tĩnh Nghiệp là gian thần, nhưng gian thần này không hề đơn giản, gian xảo, thông minh, biết tìm lợi tránh hại. Nhìn thì có vẻ Trịnh Thị thân thiết với điện chiêu nhân đấy, nhưng lý do tại sao lại để ý tới Quý Phi? Chẳng qua thấy cha sủng à ta, miễn cưỡng kết giao với điện chiêu nhân mà thôi. Bọn họ theo ý của cha, không phải Quý Phi. Đây mới là cách làm của kẻ thông minh. Hiền Phi khẽ dao động. Vậy gần đây Trịnh Thị có giao thiệp với ai không? Công chúa Vinh An lắc đầu. Thế thì không có. Nhưng mẹ quan tâm đến chuyện này làm gì? Bây giờ đại lang đã bị phế, nhị lang điều đi xa, tam lang, tứ lang bị thiện cáo quấn chân, không rảnh thăm hỏi, đúng là thời điểm tốt. Dù là Trịnh Thị, chỉ cần lục lang có bản lĩnh lên ngôi, bọn họ sẽ không phản đối đâu. Cuối cùng con cũng có thể hiểu, với bản lĩnh của cậu mà muốn đối phó với Tường Thị, Sở Thị thì quả không dễ dàng, nhưng miễn là lục lang được việc, Trịnh Thị sẽ giúp lục lang thôi. Bọn họ là người thông minh, làm việc với kẻ thông minh thật dễ chịu. Hiền Phi suy nghĩ hồi lâu rồi nói, nhưng sao biết ngũ lang có giỏi hơn lục lang không? Hoàng ngũ tử Ngụy Vương Tiêu Lệnh Thành, mẹ là Thục Phi cưới con gái Nghiệp Quảng Học, còn có dượng là Tưởng Tiến Hiền, sau lưng lại thêm Sở gia. Đúng là không thể khinh thường. Công chúa Vinh An cười không đáp, chỉ bảo, năm nay Trịnh Thất đã 14, con gái có để ý, sắp tới sinh nhật nó rồi, Trịnh Tĩnh Nghiệp thương đứa con này nhất, chỉ cần qua lại với nó một chút Trịnh Thị sẽ hiểu ý ta. Hơn nữa Trịnh Thị này cũng không đơn giản, chậc, học trò của cô Ích Thuần, mai mối cho thầy mình với Khánh Lâm cô cô. Tân Sương, Hàm Nghi cũng đều bại dưới tay, khiến Đông Cung bị hỏng mất một lỗ lớn. Chỉ Tu Chi cũng là kẻ tuấn ngạn, có cha, chồng như vậy, sau này cô ta không phải người đơn giản đâu, giữ quan hệ tốt sẽ không bị thiệt thòi. Không chỉ tiệc sinh nhật trước mắt mà Trịnh Thất cũng sắp xuất giá rồi, phải tặng thật hậu mới được. Công chúa Vinh An còn có một suy nghĩ khác, vợ của anh trai cô ta Yến Vương Tiêu Lệnh Nhân, mang họ Triệu cũng là thế gia. Tiếc là công chúa Vinh An được gả vào Phạm Thị, không vẻ vang hiền hách gì. Cô ta cần được trợ lực vào thời điểm thích hợp, đánh Thái Bình quyền thì có gì không phải. Thẩm Hiền Phi khựng lại, bà ta đã nhanh chóng quên mất công trạng to lớn của Trịnh Diễm. Đúng vậy, lâu rồi không có ai dây vào Trịnh Diễm, trọng tâm cuộc sống của Trịnh tiểu nữ cũng dồn hết vào chuyện yêu thương, mọi người suýt nữa xem nàng là tiểu bạch thỏ. Chậc, thật là quên ai thì cũng đừng quên nàng chứ. Công chúa Vinh An có thể nghĩ ra thì rất nhiều người cũng có thể nghĩ được, Trịnh Thị như biến thành một cái bánh bột ngô thơm phức, số kẻ mắng Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng ít hơn nhiều. Trong số những người bắt đầu triển khai cũng bao gồm Ngụy Vương Phi Nghiệp Thị. Cha của Nghiệp Thị là Nghiệp Quảng Học, đã làm tể tướng nhiều năm, dù không đứng đầu nhưng cũng lăn lộn trong quan trường mà ra. Nghiệp Thị làm Vương Phi nhiều năm như vậy, không đùa giỡn uy phong như thế từ phi nhà Vệ Vương, cuối cùng lại liên lụy khiến một tể tướng bị đâm chết. Người phụ nữ có thể khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp khen ngợi thì bản chất cũng khá hung hãn, không cần biết biểu hiện bên ngoài của cô ta có tao nhã lịch sự hay không, nhất định bên trong rất cương ngạnh, có mục đích, có kế hoạch, hiểu mình muốn cái chi, biết phải lộ điều gì. Nếu nói Trịnh Diễm hung hãn vừa đáng yêu thì Nghiệp Thị lại hung hãn mà mang vẻ dịu dàng. Nhà của trưởng công chúa Khánh Lâm nay trở thành địa điểm lui tới thường xuyên của Nghiệp Thị, năng gặp Trịnh Diễm. Lại nói, đáng ra hình quốc phu nhân Đỗ Thị mới là mục tiêu ngoại giao của các phu nhân thì Nghiệp Thị lại cố tình chọn Trịnh Diễm, cũng chẳng ý gì khác, trong lòng cha mẹ thì con gái mình là tuyệt vời nhất. Chiếu cố con gái họ tốt thì cha mẹ người ta mới bắt đầu có cảm tình với bạn được. Sinh nhật năm nay của Trịnh Diễm đúng là một mùa bội thu, đủ loại quà chất đầy trong kho, Đỗ Thị trêu con gái. Con mà có tài đức gì, quà mừng thọ của mẹ mà cũng chẳng được nhiều món tốt thế này đâu. Trịnh Diễm nhăn mặt giả hề. Đây mà là cho con á, Không phải nhìn mặt mũi cha mẹ sao, hoàn toàn đều là của biếu cho hai người mà thích gì thì lấy đi, toàn là của mẹ cả đấy. Đỗ thị thấy nàng hào phóng vậy cũng bị chọc cười. Tính con bừa bãi như vậy, sau này tự mình làm chủ thì sao sống tốt được. Vậy phải xem là đối với ai nữa, sao lại tính toán keo kiệt với mẹ ruột mình chứ à? Đỗ thị nhéo má nàng, trời sinh khéo miệng, biết dụ người moi ruột moi gan lắm. Sao có thể lấy đồ của con gái chứ, Đỗ thị đã tính toán ổn thỏa cả rồi, trong mấy món kia có đôi vòng ngọc dương chi là không tệ, vừa khéo lại hợp với mấy cây châm ngọc dương chi của Trịnh Diễm, chọn một bộ trang sức làm của hồi môn, còn có một cặp hồng ngọc có thể làm nhẫn đeo, hoặc mang tới nhà chồng. Hai mẹ con cười giỡn, Tiêu thị hùa vào. Mẹ nói thế là không đúng rồi, mấy năm trước khi con còn ở nhà mẹ đẻ, hôm nọ, mẹ con từ ngoài trở về, khen thất nương hiếu thảo biết bao, sầu áo chân châu để dâng tặng mẹ mình, tấm tắc hâm mộ mãi. Chuyện này cũng là điều Đỗ thị thầm đắc ý, xoa mặt Trịnh Diễm, giả vờ tỏ ra tức giận, nói. Chỉ biết phí đồ tốt, Quách thị đã hết ở cữ, đang ngồi ở bên, hiểu rõ lòng Đỗ thị, hùa theo tâng bốc tình cảm mẹ con của cả hai. Lễ Tết mẹ phải mặc áo này vào thế mới thấy lòng hiếu thảo của A Diễm được. Triệu thị không nói nhiều, chỉ thấy mình được hưởng sái nhờ Đỗ thị nhận một bộ trang sức bằng trân châu, nhưng hai em dâu lại không, sợ chuyển đề tài đến chuyện này sẽ khiến hai em dâu nghĩ nhiều nên tìm cách giải vây cho Trịnh Diễm. A Diễm có đặc biệt thích cái gì không? Mang ra đây cho bọn tàu coi với. Bản thân Trịnh Diễm cũng rất thích cặp vòng ngọc dương chi kia, bề mặt màu trắng, không chạm khắc gì cả, cứ thế mà đeo vào tay càng tôn nước da trắng như tuyết. Phụ nữ trò chuyện về trang sức đồ trang trí hồi lâu, sau đó nói tới việc chuyển nhà. Cũng chuyển quen rồi, điều không tiện nhất là Tiêu thị đang mang thai, cần để ý chăm sóc nhiều hơn một chút mà thôi. Sinh nhật Trịnh Diễm hôm đó, nhiều người tặng lễ hậu lại không đến, dầu gì cũng chỉ là sinh nhật con gái tướng phủ trước nay ít gặp, còn các tiểu cô nương thì tới đông đủ, đầy cả một phòng. Đa phần mọi người đều có nơi có chốn, cũng đã ướm lời cả rồi, trao đổi với cô chồng tương lai, rất náo nhiệt. Đứng đầu trong phương diện này chính là Lý Hoàn Nương, ôm tay Trịnh Diễm kêu một tiếng thất nương, trong bụng gọi nhỏ cô có vẻ rất thỏa mãn. Chị em Trịnh Duyệt cũng đến, Trịnh Tĩnh Nghiệp rất hết lòng với chị em hai người, gả Trịnh Duyệt cho cháu cả Lý Ấu ra Trịnh Di, Trịnh Duy thì phải chờ thêm ít lâu. Trịnh Văn Bác cưới con gái Vương Bách, con trai Thái Bộc lấy con gái Thái Thường, Cửu Khanh với Cửu Khanh cũng là môn đăng hộ đối. Con gái Vương Bách quả có tính đanh đá như mẹ thật, nhưng nhìn Vương Bách mà xem, thăng quan đều đều trong nhà ngoại trừ cảnh chồng bị vợ bạo hành gia đình thì chẳng có tật xấu nào, có thể thấy người đàn bà này cũng khá có nghề. Trịnh Văn Bác là người thành thật, khả năng bị bạo hành gia đình là hoàn toàn không, Vương Thị theo cậu, không nổi tính côn đồ, lại còn chăm chỉ giúp chồng ổn định cuộc sống. Trịnh Tĩnh Nghiệp tính thật hay, hát hò kể chuyện vui, sau đó lại hẹn nhau tới Hy Sơn sẽ cùng đi chơi. Người thân của mọi người đều giữ chức vụ quan trọng kinh, đều phải đến Hy Sơn, không thể nào có chuyện bị tụt lại. Cùng mong ngày đổi gió mau tới. Khi các tiểu cô nương chưa theo trào lưu, hành lý đóng gói xong xuôi thì trong kinh lại xảy ra một tin cực kỳ bất ngờ. Lục Nương, đứa con gái mà thiếp thất Tấn Vương thương yêu nhất, Dư Thị chịu đau đớn sinh ra, không phải con ruột của hắn. Chuyện này còn có liên quan tới cả Ngụy Vương. Đây do Trịnh Tĩnh Nghiệp lôi ra ngoài, nhưng châm ngòi là Tưởng Tiến Hiền. Lại nói, dù không biết ai đã ra tay, nhưng hiện tại thái tử đã bị phế, Tề Vương bị đưa đi xa, lão tam, lão tư không biết ai đúng ai sai, bị dính vào bê bối. Lão ngũ là chó ngoại của ông ta, đẩy thêm chút nữa thì tương lai ông ta sẽ thành dượng của hoàng đế. Nay ông đã là tể tướng, trở thành thủ tướng là điều trong tầm tay. Nếu không nhận ra tương lai tươi sáng thì Tưởng Tiến Hiền không phải là Tưởng Tiến Hiền nữa rồi. Đương nhiên, cũng canh cánh mãi một điều, lão tam, lão tứ không giống loại người có thể làm chuyện ấy, vậy rốt cuộc ai là kẻ đứng sau vụ thư nặc danh kia? Hẳn lão Lục rồi. Tiếc là đã sai người đứng trực chờ quanh phủ Yến Vương suốt mấy tháng nay, kém tí nữa là lật móng biệt nghiệp của Yến Vương lên để tìm, nhưng vẫn không phát hiện manh mối nào cả. Đừng lo, thể nào chả có lúc lòi đuôi, nếu không thì cùng lắm là gạt anh ta thôi. Đến lúc đó, ngôi vị tân thái tử, ngoài Ngụy Vương thì còn ai vào đây nữa? Ngụy Vương phi họ Nghiệp Quảng Học có đại tang nên phải tạm ngừng chức, Nghiệp thị cũng đi theo mà sắp xếp cho Ngụy Vương rất chu toàn, lại còn sinh con trai cho Ngụy Vương. Nếu Tưởng Tiến Hiền muốn làm thủ tướng thì phải có đồ thế chấp, muốn mở một tương lai tươi sáng cho Tưởng gia thì lúc này nhất định phải tranh thủ mà cố gắng cống hiến, lập nhiều công lao. Tưởng Tiến Hiền bận bịu tất bật, Ngụy Vương vô cùng cảm kích. Điều này khiến Tưởng Tiến Hiền cảm thấy tinh thần và thể xác đều được thỏa mãn, đắc ý quá lại thành quá lố. chẳng qua ông ta chỉ đi đường không cẩn thận, bước song song với Trịnh Tĩnh Nghiệp, sau đó lại không cẩn thận mà đi trước mấy bước thôi. Quả thật Thường Tiến Hiền không cố ý. Trịnh Tĩnh Nghiệp mặc kệ có cố ý hay không, vô tình mới càng đáng tởm. Trịnh Tĩnh Nghiệp xù lông, mọi người đều là tề tướng thật, nhưng cũng có thứ tự trước sau, lúc đi đường đã ngầm thỏa thuận để Trịnh Tĩnh Nghiệp đi trước người khác nửa bước. Nay Thường Tiến Hiền làm thế, rõ ràng không để ông vào mắt. Trịnh Tĩnh Nghiệp còn lâu mới sợ Thường Tiến Hiền, còn át chủ bài Ngụy Vương kia cũng chỉ tổ vứt đi, có bận rộn tất bật thế nào cũng toi công thôi. Mấy ngày sau Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn cười nói rất hòa nhã với Thường Tiến Hiền, khiến Thường Tiến Hiền cho rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp đã đầu hàng, cũng cười lại với ông. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn nụ cười ra vẻ của đàn anh của ông ta mà càng nổi điên, càng muốn chỉnh cho được. Lúc đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp chẳng qua chỉ muốn moi móc những chuyện không hợp pháp của Thường Thị thôi, sau đó tìm được một người nọ cho đi thăm dò thì mới lộ ra bí mật về Tiểu Lục Nương nhà Tấn Vương. Nội dung báo cáo khiến sắc mặt của Trịnh Tĩnh Nghiệp cực kỳ khó coi. Tiểu Lục Nương thật đưa cho Dư Gia nuôi, không chăm tốt đã chết. Vì Dư Gia sợ bị trách cứ, sợ con gái oán giận, cũng sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của con gái ở vương phủ, thế là bọn họ tìm cách giấu giếm, tìm một đứa bé gái khác thay vào, chính là Tiểu Lục Nương nọ Trịnh Diễm đã gặp. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất tức giận. Lúc Trịnh Diễm bị Trịnh Tĩnh Nghiệp xách tới thư phòng, cơn giận của cha nàng vẫn chưa vơi bớt. Con nhìn đi, đám hèn hạ đó đã làm gì này? Trịnh Diễm không hay biết gì. Ai chọc ai mà sao cha tức giận quá vậy? Tức giận vì đám hèn hạ đó không đáng. Cha đừng giận mạt nha. Có thể không giận được sao? Trịnh Tĩnh Nghiệp và Hoàng đế ở chung lâu ngày với nhau, coi như cũng thân thiết, tưởng tượng đến vẻ mặt cười như cúc nở hoa của ông già kia biết cháu gái đã bị cháo, ông liền nổi giận. Lại nghĩ tới Tấn Vương, con gái bị đổi lén mà cũng không nhận ra thì hận không thể đánh chết tên vô tích sự này. Cháu gái ruột của thánh nhân đã chết, mộ phần cũng không có. Hả? Tiểu Lục Nương nhà Tấn Vương, gửi nhờ nhà Dư Thị nuôi đã chết, đứa con gặp là già. Trịnh Diễm đưa ra nghi vấn, không phải Tấn Vương gia có phái nhũ mẫu và tỳ nữ đi theo sao? Cho dù là gửi nuôi nhưng con gái vương phủ cũng sẽ có đãi ngộ riêng, nhất là nhũ mẫu ít nhất cũng có hai người chứ. Còn tỳ nữ nữa, đều là luân phiên, sao có thể rời khỏi tiểu chủ nhân vậy được? Không phải vì sợ hãi sao? Trịnh Tĩnh Nghiệp đấm mạnh lên bàn, giấy bút chuyển vị trí, đến cái chặn giấy cũng nảy lên cao. Nếu Tiểu Lục Nương chết non, bọn chúng sẽ đều bị hỏi tội. Lại thêm là con cưng của Tấn Vương, chỉ sợ không thoát khỏi cái chết, thế là đồng lõa. Nếu không thì chẳng thể nào giấu lâu được vậy, tìm một đứa bé khác trong vòng một tháng không phải dễ dàng, rồi khi người trong nhà tới, không có bọn chúng bao che cho thì không được. Vậy Lục Nương thật chôn ở đâu? Sao dám ra ngoài chôn? Ngay dưới đại thụ ở sân sau Dư gia. Tiểu Lục Nương đáng thương, Trịnh Diễm đang nói tới Tiểu Lục Nương hiện tại, trẻ con nào tội tình gì, con bé vốn có cha mẹ, bây giờ chẳng những không có cha mẹ mà cũng chẳng giữ được mạng. Chẳng qua vì cùng tuổi với một đứa bé khác, thật đáng thương. Nói cái gì mà ngốc nghếch thế? Trịnh Tĩnh Nghiệp vung nắm đấm về không khí, ông còn có kế hoạch khác kìa. Trịnh Tĩnh Nghiệp mặc kệ những chuyện vớ vẩn kia, ông đang giận ca chém thớt, đã tìm được cơ hội tốt rồi. Thường Tiến Hiền, ta tìm việc cho ông. Dù là chuyện xấu nhà Tấn Vương, nhưng ta có bản lĩnh kéo Ngụy Vương theo, muốn ép ta sao? Cứ chờ chết đi, khoát tay, những chuyện thế này con không nên nhúng tay, yên tâm đi sắp xếp hành lý đến Hy Sơn đi chơi vui vẻ, ngày sau mọi chuyện đều thuận lợi cả thôi. Trịnh Diễm lý nhí thưa tự biết Tiểu Lục Nương sẽ không được kết cục tốt, cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi đóng gói hành lý. Bước qua cửa bỗng lùi lại, kẻ dò la tin tức kia có đáng tin không ạ? Là người biết điều, làm giang hồ càng lâu thì gan càng nhỏ, có thể sống trên 50 mà không bị sóng gió giang hồ dập nát, không bị chính sách nghiêm trị giết chết thì đều là kẻ thức thời, ngoan ngoãn rụt đầu mà sống, ôm bí mật chui vào quan tài mới có thể được an ổn. Trịnh Diễm yên tâm, nhưng những chuyện sau đó lại làm nàng ngẩn tò te không nói nên lời. Trịnh Tĩnh Nghiệp ra tay độc ác thế nào thì bấy giờ Trịnh Diễm mới có thể nhìn rõ. Chẳng những ông cha xét Dư gia còn tìm hiểu về nguồn gốc của đứa bé Dư gia mang về. Có nhà nào đang yên đang lành lại tặng con cho người khác. Lại nói thêm, hiện không có kế hoạch hóa gia đình, đang dưới chân thiên tử thế thì thật kỳ lạ. Dư gia biết rõ khó tìm con trẻ từ các nhà bình dân bách tính, thế là chạy thẳng tới giáo phường, không ngờ lại tìm được một người đang muốn bỏ con, làm nô tỳ còn tốt hơn là vào giáo phường, không phải sao. Chuyện như thế thường xảy ra với những đàn ông có địa vị cao, có vài người thích gái giáo phường. không hẳn là vì có tình cảm gì, chẳng qua thích nghe cô ta thổi sáo hoặc cô gái đó giỏi nhảy múa chẳng hạn. À, trước đây Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng thích nghe một nữ tử giáo phường nọ đàn, chẳng qua sau này khi cố Ích Thuần vào kinh ông không gọi tới đàn nữa, viết giấy để Kinh Triệu cho cô ta được thoát tịch về quê. Đương nhiên Ngụy Vương cũng có. Thế là tin truyền ra đầy trời, Ngụy Vương có con gái riêng ở ngoài, Tấn Vương mang về nuôi. Tấn Vương mang con gái tới Dư gia chính vì để đổi đứa bé. Hôm sau lại có tin khác nói đứa bé này không phải của Ngụy Vương, là Dư thị sinh ra, nhưng cha không phải Tấn Vương bị cắm sừng. Tiếp đó, lại có người nói, đứa bé này được Dư gia ôm từ giáo phường ra, rõ ràng là con của Ngụy Vương. Công chúa Vinh An nghe xong rất vui, mặc kệ chuyện này do ai làm thì đều có lợi cho cô ta cả, vui vẻ thêm mắm dặm muối, lời đồn ngày càng trở nên thay đổi khôn lường. Cô ta mặc kệ có chứng cứ rõ ràng hay không, gọt rũa thêm bớt thành một câu chuyện thảm thiết. Không biết ở giữa truyền thế nào, chính là Ngụy Vương, Tấn Vương bị vợ cắm sừng, nuôi con không cho người ta, sủng thiếp diệt thê, kết quả đứa con người thiếp sinh ra không phải là con mình. Người như thế, xem thử còn có thể làm thái tử được chăng? Quỷ tha ma bắt là ở chỗ, sau đó, hoàng đế cũng tham gia. Hoàng đế ở thâm cung, đến khi lời đồn đãi như vậy truyền đến tai ngài thì đã qua một khoảng thời gian. Thái tử ngài ngầm định đã kết hôn xong xuôi, cũng tìm xong cho con một chỗ dựa. Thế nào lại vừa đúng, ngài nhắc lại chuyện xưa, lòi ra một bản tấu sơ tố cáo Tưởng Tiến Hiền. Tưởng Tiến Hiền cũng sù lông. Vào thời điểm thế này, ông ta quên mất kẻ thù Trịnh Tĩnh Nghiệp của mình, chỉ nghĩ đến những kẻ đang tranh chữ vị. Người bất nhân thì ta cũng bất nghĩa, thế là lôi chuyện cũ ra. Tưởng Trác không nhịn nổi tới nhà nói chuyện một hồi lâu với Tưởng Tiến Hiền. Nói cụ thể chuyện gì thì người ngoài không biết, nhưng sau đó Tưởng Tiến Hiền đã được thuyết phục bình tĩnh trở lại. Tưởng Trác nói, trước mắt có người muốn nhân cơ hội gây chuyện, tướng công nhất định không được làm rối thế trận, không thể vẽ đường cho chúng. Tưởng Trác còn nói, bọn chúng chỉ kiếm vào Ngụy Vương, dù là ai thì đều là kẻ ghen ghét với Ngụy Vương, muốn hát nước bẩn vào Ngụy Vương, phá hỏng thanh danh Ngụy Vương. Tưởng Trác tiếp, kẻ đáng ngờ nhất là Yến Vương, kẻ có khả năng cạnh tranh lớn nhất bây giờ chỉ có thể là hắn thôi. Không phải thì cũng chính là hắn, đầu tiên là phế thái tử, sau là tề vương, đến thư nặc xanh, đây là tiến hành từng bước. Tưởng Tiến Hiền nghe xong, hoàn toàn xem là do Yến Vương làm, Yến Vương không từ thủ đoạn. Nhưng lại không có bằng chứng gì cả. Tưởng Trác phủi tay áo. Sao tướng công lại bảo thủ như vậy? Chẳng lẽ những lời đồn đãi đầy trời kia không phải bằng chứng hay sao? Tưởng Tiến Hiền vỗ trán. Ta hiểu rồi, chỉ là như vậy thì tam lang, tứ lang sẽ có thể thoát thân. Tưởng Trác không cho rằng đây là chuyện gì to tát, chẳng nhanh chẳng chậm mà nói. Triệu Vương, Tần Vương có ý chiến đầu nữa không? Có thể bọn họ sẽ tự xin được ra ngoài như Tề Vương thôi. Dù rằng không phải một bước lên trời nhưng ít ra sẽ không rơi xuống vách đá. Hai người bọn họ không có ý chí kiên định, chỉ muốn phú quý yên vui, không phải kẻ dám liều mạng. Có thể gây chút áp lực để bọn họ từ bỏ trận này là được mà. Công chúa Vinh An cho truyền lời đồn xong, chạy tới chỗ Thẩm Hiền Phi vỗ tay cười to. Mẹ có nghe hay không? Hai kẻ bên điện Duyên An kia náo nhiệt lắm kìa. Không biết cha biết chưa nữa. Thẩm Hiền Phi nghiêm nghị nói. Bây giờ trốn còn không kịp thế mà con lại nhào ra trước, con sợ kẻ khác không thể ngờ là do con làm sao. Công chúa Vinh An nghĩ lại, lần này Thẩm Hiền Phi nói đúng. Vậy thì bỏ qua cho bọn họ lần này vậy. Vịt chết mà còn to mồm. Thẩm Hiền Phi cũng chỉ lắc đầu. Được rồi, gần đây con chớ chạy đến đây nhiều, dễ gây chú ý. Công chúa Vinh An nói, con mừng thầm thôi, sau này mới thật sự khoái chí. Nhưng vui vẻ chẳng được lâu, nghe được tin em trai bị nói xấu. Công chúa Vinh An cũng sù lông. Đờ mờ, chuyện thư nặc danh sao do đệ ấy làm được. Rõ ràng là ta làm mà, ai dám học bí kíp tung tin đồn đại pháp thế hả? Săn tay áo thế là cô ta lại lao đầu vào chiến đấu. Chiến đấu hỗn loạn, hai bên cắn nhau cực kỳ phấn khích, để hoàng đế có thể quan sát trọn vẹn cái gì gọi là anh em trong nhà cãi cọ nhau, chẳng qua không biết ngài có nhớ lại kỷ niệm ngày xưa ấy của thời niên thiếu, đấu đá, giết chết anh em ruột hay không thì chẳng rõ. Hoàng đế rất tức giận, huyết mạch của nhà ngài không thể loạn như thế. Muốn làm sáng tỏ lời đồn chuyện này căn bản không thể xảy ra, còn nhũ mẫu tỷ nữ nữa mà sau đó phát hiện nhà mẹ đẻ Dư thị đã gom góp châu báu rồi bỏ thành chạy trốn suốt đêm, đây không phải chạy tội thì là gì? Rõ là chứng cứ đáng tin cậy. Lời đồn không cần bằng chứng nhưng viết hồ sơ xử án thì cần, Dư Gia bỏ chạy, nhũ mẫu của Phủ Tấn Vương vẫn còn, dưới hình cụ thì tha hồ mà nhận tội. Di hài của Tiểu Lục Nương thật đã được tìm thấy, còn thất nương già kia. Lại không có tin tức, mãi khi đến Hy Sơn rồi, màn náo nhiệt này vẫn chưa hết. Đại khái Triệu Vương, Tần Vương không muốn mò mẫm trong bãi nước đục này, dâng, sớ mệt mỏi cho Hoàng đế, xin được như Tề Vương, muốn ra ngoài tị nạn chính trị. Hoàng đế bất đắc dĩ đồng ý, sau khi phê xong liền mắng to. Súc sinh, Hoàng đế rơi nước mắt, ngài chỉ muốn giúp các con điều tra rõ ràng, nào ngờ bọn họ quả thật không sạch sẽ như thế. Yến Triệu Vương, Tần Vương rời đi, Hoàng đế gọi Ngụy Vương, Yến Vương, Tấn Vương tới chung một lượt. Tụi mày chết tâm đi, giang sơn tươi đẹp của trẫm nhất định không thể giao cho đám súc sinh như tụi mày đâu. Tự vấn lương tâm chẳng còn sót lại là bao của mình, Trịnh Tĩnh Nghiệp và Trịnh Diễm rất muốn hào phóng thừa nhận chuyện của Tấn Vương là do bọn họ phát hiện ra. Nhưng không biết tại sao mấy trăm, một ngàn năm sau tất cả mọi người đều cho rằng có lẽ chuyện này do Ngụy Vương, hoặc Kỳ Vương, hoặc Nghĩa An Quận Vương, hoặc Công Chúa Vinh An gây nên. Căn cứ vào âm mưu luận thì, ai là người là kẻ được lợi sau cùng thì đó chính là kẻ nham hiểm, đen tối đứng sau màn này. Trịnh Thị không phải người ra tay. Đối với tình huống, không làm chuyện xấu mà bị ập vào đầu kẻ gây ra lại không bị phát hiện thì đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Nếu không có người hỏi, đương nhiên Trịnh Thị không ngốc đến mức nhảy ra thanh minh thanh nga rằng, thiệt ra màn hỗn loạn này do tụi này gây ra đấy, chỉ yên lặng ngồi xem diễn. Có điều lại thêm phần áy náy với vị hoàng đế già đáng thương kia. Không phải Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn mượn cớ sinh sự gì cả, chẳng qua ông khó chịu vì hoàng đế bị lừa nên mới vạch trần chuyện ly miêu cháo chúa, lại thêm tức tối vì Tưởng Tiến Hiền không để ông vào mắt muốn khiến ông ta xấu mặt mà thôi. Thật ra không có mục đích gì khác cả. So với các kế hoạch tính toán chính trị khác thì chẳng qua lão Ngạo Kiều đang giận lẫy thôi. Thật ra chuyện ngầm quyết định thái tử đã xong, nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp rộng lượng xem Tưởng Tiến Hiền diễn trò khỉ thì coi như cũng qua, nhưng không, ông cay cú. Còn với Trịnh Diễm, quả thật đã thấy thế nào gọi là gian thần. Tam quan của cha nàng rất có vấn đề, mà cũng quá mức nhẫn tâm. Mặc kệ vô tội hay không, chẳng hạn như Dư Thị bị người thân lừa gạt vốn là người bị hại. Chẳng hạn như Tấn Vương, nay con gái cưng cũng không còn, cũng là kẻ bị hại. Chẳng hạn như Ngụy Vương, nằm yên mà cũng bị trúng đạn. Đáng thương nhất là Tiểu Lục Nương kia, con nít thì biết cái gì, tại vì bị cuốn vào vụ án này mà chẳng thể nào sống nổi. Xã hội loài người, so với thế giới tự nhiên cá nuốt cá bé, không hề dễ lăn lộn hơn chút nào. Trịnh Diễm cảm thấy hơi buồn bực trong lòng. Đây là không rõ nguyên nhân Trịnh Tĩnh Nghiệp ra tay, nếu biết chỉ vì nửa bước chân mà dẫn tới vụ huyết án này, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Con Gái Gian Thần. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like và chia sẻ để kênh có động lực up chương mới sớm nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.